Chương 2900, kết thúc, 3. Tôn Thiệu sự tình, cùng chúng ta người bình thường có quan hệ gì tới đâu, vô loạn tới đó người căn bản là không hợp pháp, tha nhanh lên để cho chúng ta đi, đừng cản chúng ta, ta trả chạy về nhà tiếp hải tử tan học đâu, chính là, nhanh lên để cho chúng ta đi, kháng nghị quần chúng dần dần nhiều hơn, bọn bảo tiêu trong lúc nhất thời đều không biết nên xử lý như thế nào, lại không dám thả người, trang diện một lần giằng co. Viên Trường Đông thấy thế, trong lòng âm thầm cao hứng, đang nghĩ lại nói chút gì, tiến một bước trở nên gây gắt mâu thuẫn. Đúng lúc này, giày da đánh mặt đất quy luật tiếng vang, từ phía sau lưng chuyển đến. Cái nào đó đang tại kháng nghị trung niên khinh nam tính quay đầu nhìn thoáng qua, trên người khí thế lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Phó đại thiếu là phó đại thiếu đến rồi. Viên Trường Đông nghe được phó đại thiếu ba chữ, trong lòng lập tức siết chặt, sắc mặt đột biến. Phó Lâm Sâm cao lớn thẳng tắp thân ảnh, tại mọi người chú mục phía dưới, dần dần đến gần, thẳng đến Viên Trường Đông trước mặt ngừng lại. Các vị, mọi người không cần kinh hoàng, chúng ta cũng không có muốn giam phổ thông thị dân ý tứ, tất cả mọi người có khả năng rời đi, trừ cái này vi vị này Viên Trường Đông tiên sinh, chính là cùng Tôn Thiệu cấu kết cùng một chỗ phía sau chủ mưu, vừa rồi hắn là cố ý kích động các ngươi gây chuyện, các ngươi chớ bị hắn lợi dụng. Đám người lúc này mới hiểu, nhao nhao quay đầu căm tức nhìn Viên Trường Đông, có ít người còn nhịn không được mắng lên. Phó Lâm Sâm băng lạnh ánh mắt rơi vào Viên Trường Đông thất kinh trên mặt, Viên tiên sinh, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Ngươi Phó Lâm Sâm, ta vòng bối phận cũng là ngươi trưởng bối, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy còn nữa, cái gì gọi là chủ mưu sau màn, ngươi có chứng cứ gì, liền dám dạng này lên án ta, các ngươi không có quyền lực tùy tiện bắt người. Viên Trường Đông mắt thấy tránh không khỏi, chỉ có thể hung hăng càn quái, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám bắt ta. Chính là cùng toàn bộ Viên gia là địch. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt dính dấp mép một cái, cùng Viên gia là địch ta nên sợ hãi sao, ngươi cùng Tôn Thiệu Mưu đồ bí mật bắt ta thời điểm, giống như cũng không sợ đắc tội Phó gia a, về phần nói chứng cứ ta sẽ nhường ngươi thấy chứng cứ. Mang đi. Phó Lâm Sâm không nói thêm lời, hướng sau lưng bảo tiêu phất phất tay. Đám người cùng nhau tiến lên, đem Viên Trường Đông cu nở dê còn lại. Trừ bỏ Viên Trường Đông bên ngoài, cùng Tôn Thiệu Mưu đồ bí mật mấy vị khác đại gia tộc thành viên, QNZ đều đang khác biệt trong góc bị nhận ra được, bị từng cái bắt quy án. Mà Tổng thống trong văn phòng, Phó Cánh Hiên nghe đến mấy cái này tin tức tốt, cũng không có lộ ra cao hứng biết bao, ngược lại còn thật sâu thở dài. Đã biết, Lâm Sâm, ngươi khổ cực. Ngươi nhanh lên đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra, không thể lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới, nhanh cho ta đi về nghỉ. Lạc Thần Hy nhịn không được chen vào, ba ba. Nên nghỉ ngơi không chỉ là ca ca, còn có ngươi cũng giống như vậy. Hiện tại, Tôn Thiệu sự tình đã giải quyết, tiếp đó thẩm phán cũng không phải vội tại nhất thời. Các ngươi không thể không để ý thân thể của mình. Thế nhưng là, ba ba cảm thấy Phó Cánh Hiên còn muốn nói điều gì, lại bị Lạc Thần Hy không khách khí chút nào cắt đứt. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy hiện tại ta tuyên bố hội nghị kết thúc, tất cả mọi người trở về đi. Vượt qua Phó Cánh Hiên đoán trước là, nguyên bản tụ tập tại Tổng thống trong văn phòng, đang cùng Phó Cánh Hiên thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động nội các thành viên, đang nghe Lạc Thần Hy mệnh lệnh về sau, vợ y ma đều không hẹn mà cùng mà ngậm miệng lại. Do dự một chút về sau, nhao nhao lui ra ngoài. Chương 2901, kết thúc, 4. Phó Cánh Hiên thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn mới mất tích hơn 2 tháng, hắn những thuộc hạ này cùng các đồng minh, vậy mà đều bị Lạc Thần Hy thu phục. Xem bọn hắn vô ý thức nghe theo Lạc Thần Hy mệnh lệnh biểu hiện, còn hiển nhiên, trong khoảng thời gian này mọi người đã thành thói quen làm như vậy. Loại này uy tín cùng lực ảnh hưởng, không phải thân làm phó gia con gái liền có thể tự nhiên thu hoạch được, chỉ có chân chính khiến cái này người tin phục mới được. Hắn nữ nhìn này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại a. Phó Cánh Hiên cảm khái sau khi, lại bị Lạc Thần Hy trừng mắt liếc, tranh thủ thời gian sở lỗ mũi một cái, khụ khụ, hung ác như thế làm gì, ba ba nghe ngươi còn không được sao, làm sao làm, so mụ mụ ngươi năm đó còn muốn hung. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, đẩy xe lăn đem người đưa trở về. Phủ Tổng thống bên này nháo kịch, rốt cục có một kết thúc. Lạc Thần Hy đem Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm đưa đi bệnh viện về sau, liền về nhà đi bồi bánh bao nhỏ cùng Tiểu Hôi Hôi. Nhưng là, liên quan tới hôm nay trận này thất bại nghi thức nhậm chức dẫn phát chấn động, lại vẹn vẹn mới bắt đầu. Tôn Thiệu bị bắt một giờ về sau, Phủ Tổng thống phương diện ban bố chính thức thông cáo, liền hôm nay ở trên quảng trường phát sinh tất cả, làm một cái chính thức nói rõ. Cái này nói rõ nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có ngắn ngủi mờ y do nở dê chư. Trong đó, nhắc tới Tôn Thiệu bởi vì mưu sát Phó Cánh Hiên cùng Lạc Thần Hy đám người tội danh, bị theo pháp luật bắt, cặn kẽ tình tiết vụ án còn có đợi tiến một bước loại bỏ. Tổng thống Phó Cánh Hiên đã an toàn về nước, đến lúc đó sẽ tự mình thẩm tra xử lý án này. Nhưng là, chỉ là ngần ấy nội dung, cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh rồi. Cái này ít nhất nói rõ hai điểm. Đệ nhất, Lạc Thần Hy lúc trước lên án Tôn Thiệu những cái kia tội danh cũng là thật, Tôn Thiệu xác thực vì mình lợi ích, ý đồ diệt trừ toàn bộ phó gia. Đệ nhị, thâm thụ quốc dân kính yêu phó tổng thống, an toàn trở về nước, đồng thời đã tiếp quản phủ tổng thống công việc. Hai đầu này tin tức, để cho tất cả dân chúng, bất kể là nhìn trực tiếp, vẫn là không có nhìn, đều ăn rồi một viên thuốc can thận. Mặc dù trước kia Phó Cánh Hiên cũng đã từng trải qua làm cho người tranh luận thời điểm, nhưng là, tại trải qua Tôn Thiệu quản lý trong lúc đó hỗn loạn về sau, mọi người đối với Phó Cánh Hiên năng lực có càng sâu nhận biết, hiện tại cũng là thiên về một bên ủng hộ hắn, toàn bộ lưới đều ở hoan nghênh Phó Cánh Hiên trở về. Quá cảm động, Phó tiên sinh vợ ơ y ma thật đã trở về quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng Tôn Thiệu loại này tiểu nhân vô sỉ thật muốn biến thành Tổng thống đây, hiện tại xem ra, quả nhiên là lao thiên có mắt, ác hưu ác báo, loại này không từ thủ đoạn người. Vẫn là bị báo ứng cũng không biết họ Tôn đến cùng sẽ phán mấy năm ngày đó trực tiếp video, hiện tại trên mạng đã không tìm được, cho nên ta cho không có nhìn người phổ cập khoa học một lần. Ngày đó Lạc Thần Hy còn phát hiện thân lên án Tôn Thiệu mưu hại đặc công cục tham dự ám sát hành động đặc công, nghe nói có mười mấy cái đâu, nếu như cái tội danh này thành lập, Tôn Thiệu phán 10 lần xử bắn cũng đủ. Ta nghe ta tại pháp viện công việc mở thúc thúc hàng xóm nhị đại gia con trai nói, Tôn Thiệu còn dính líu vô cùng nghiêm trọng vấn đề kinh tế, có liên quan vụ án số lượng lớn khái chính là hắn vu hãm phó đại thiếu mức gấp 10 lần a, cái này cũng đủ bắn chết, cũng không biết phó tiên sinh hiện tại thân thể đến cùng thế nào, ngày đó trực tiếp ta xem, phó tiên sinh một mực là ngồi trên xe lăn, nghe nói, hắn đùi phải bị vỡ nát gãy xương, lại kéo 2 tháng mới trị liệu, rất có thể không khôi phục. Được tại sao có thể như vậy á, hy vọng phó tiên sinh nhất định phải tốt. Chương 2902, kết thúc, Nam. Đám dân mạng đều ở vì Phó Cánh Hiên khôi phục cầu nguyện, mà hy vọng nhất Phó Cánh Hiên có thể mau chóng khôi phục Lạc Thần Hy, giờ này khắc này nhưng ở trong bệnh viện báo nổi. Nói đùa cái gì, Shizukaka nói những lời kia, ba ngươi đều quên sao, vợ Ima nói với ta ngươi không nằm viện, còn muốn mỗi ngày đi phủ tổng thống đi làm, ngươi có phải hay không quên đi, 2 tuần ngươi mới vừa vặn bị người từ rừng rậm nguyên thủy bên trong cứu ra. 10 ngày trước mới làm giải phẫu, ngươi chân này có còn muốn hay không tốt rồi, chẳng lẽ nghĩ một mực ngồi xe lăn sao? Phó Cánh Hiên nhìn Lạc Thần Hy một chút, lại nghiêng mắt nhìn cách đó không xa trên ghế salon ngồi Kỳ Lao gia tử. Đám người, thần sắc có chu tờ xấu hổ, thấp giọng nói ra, Thần Hy à, việc này chúng ta sau này hãy nói, buổi tối hôm nay là trường hợp đặc biệt dù sao vừa mới bắt được Tôn Thiệu. Còn rất nhiều sự tình phải xử lý ngay trước, nhiều như vậy mình hữu mặt, nhà hắn tiểu công chúa cũng không biết chừa cho hắn chút mặt mũi, công việc lại nhiều, cũng không có thân thể ngươi quan trọng. Tôn Thiệu đều đã bị bắt, còn lại công việc cũng không cần ngươi tự mình xử lý. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, thái độ kiên quyết. Bên cạnh Phó Lâm Sâm cu nở dê nhíu chặt mày lên, đúng vậy à, cha, Thần Hy nói không sai, bác sĩ vừa rồi đã tới gõ cửa cảnh cáo ngươi nhiều lần. Ngươi chính là nghỉ ngơi đi, nơi này còn có ta đây, ta có thể ngươi cũng không có thể. Lạc Thần Hy nghiêm mặt nhỏ, cắt đứt Phó Lâm Sâm lời nói. Ngươi quên buổi chiều bác sĩ cho ngươi chẩn bệnh là dạng gì, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, nội tiết hỗn loạn, hệ thần kinh cũng có tổn thương, ngươi tình huống so ba còn kém, hôm qua còn chịu cái suốt đêm, ngươi thật coi mình là làm bằng sắt, đều cho ta nghỉ ngơi, chuyện còn lại, giao cho ta đến xử lý là được rồi. Tại tiểu công chúa cường thế mệnh lệnh phía dưới, cho dù là thâm thụ quốc dân kính yêu phó gia phụ tử, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Lạc Thần Hy đem cái này thật xin bất lo phụ tử đuổi trở về phòng bệnh sau khi nghỉ ngơi, suốt đêm mở ra một biết, đem Tôn Thiệu bị bắt về sau các hạng sự vụ từng cái an bài xong. Đi qua trong khoảng thời gian này lịch luyện về sau, nàng đã có thế khinh xa liền thục địa xử lý những chuyện này. Mà phó gia tất cả phụ tá, cũng đều tự động nghe theo nàng an bài. Nàng trang nghiêm đã có cùng Phó Lâm Sâm đồng dạng địa vị. Thẳng đến lúc rạng sáng, hội nghị mới cuối cùng kết thúc. Phụ tá môn lúc rời đi thời gian, trong lòng đều ở âm thầm cân nhắc lấy, mặc dù Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm đều đã trở về, nhưng là, hai người hiển nhiên hay là tại ủy quyền, cố ý bồi dưỡng Lạc Thần Hy, chẳng lẽ, tương lai Phó gia vị này đã kết hôn sinh con tiểu nữ nhi, cũng sẽ chính thức tham chính sao? Cái kia Phó gia coi như cường đại đến có chút quá đáng a. Tất cả mọi người rời đi về sau, Lạc Thần Hy còn trong phòng làm việc, tiếp tục xem xét các hạng văn bản tài liệu. Mặc dù Phó Cánh Hiên bây giờ còn đang tĩnh dưỡng bên trong, nhưng là, hắn nếu như cũng đã một lần nữa nhập chủ phủ Tổng thống, cái kia tất cả chính vụ đều phải đi qua hắn tới xử lý, điểm này, là Lạc Thần Hy tuyệt đối không cách nào bao biện làm thay. Bất quá, nàng chí ít có thể thế thân liên lụy đến Tôn Thiệu án kiện bên trong bị bắt thư ký riêng, thay Phó Cánh Hiên đem quan trọng văn bản tài liệu phân loại, thuận tiện hắn ngày mai xử lý. Lạc Thần Hy cúi đầu làm việc không biết bao lâu, bởi vì quá chuyên chú, liền thân hậu chuyện đến tiếng bước chân đều không có nghe được. Thẳng đến một cái đại thủ rơi vào bả vai nàng bên trên, đưa nàng kéo về phía sau, nàng mới giật mình quay đầu, làm sao trở về a a. Sau lưng nam nhân bỗng nhiên cúi đầu, tại môi nàng mổ một cái. Chương 2903, kết thúc, 6. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị hôn vừa vặn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên đỏ ửng. Mục Diệc Thần cao lớn thân ảnh đứng tại nàng cái ghế phía sau, hơi cúi người, hướng nàng nhìn qua. Tuấn Mỹ bước người mang trên mặt một chút bực bội, chân mày hơi nhíu lại, Thần Hy, nên về nhà. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, lúc này mới hoàn hồn, vội nói, lập tức ta xong ngay đây, chờ ta đem những văn kiện này xem hết. Nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần ngón tay liền nhấn chiếm hữu nàng mi tâm, sắc mặt khó nhìn như vậy, rõ ràng là quá mệt mỏi. Chính ngươi không có cảm giác sao? Ngoan một chút, nghe lời, cùng ta về nhà. Ta đợi ngươi một đêm, đường đường cùng hôi hôi cũng ở đây nhà chờ ngươi đấy. Lạc Thần Hy cự tuyệt lời nói ngăn ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma không nói ra miệng. Nghe được Mục Diệc Thần nói chờ nàng một đêm, nàng ngực run lên, vô số cảm xúc dâng lên. Đúng vậy a, nam nhân này lại đợi nàng cả đêm. Rõ ràng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa hảo phú đại thiếu. Nhưng là, ở trước mặt nàng, hắn lại chưa từng có để cho nàng nhận qua một tia ủy khuất, tương phản, hắn luôn luôn tại dung túng lấy nàng, yên lặng ủng hộ nàng sự nghiệp, nàng truy cầu, thỏa mãn nàng tất cả yêu cầu, một mực đang chờ nàng. Mà nàng thật là một cái không đủ hoàn mỹ phu nhân, để cho hắn chờ quá lâu. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy quyết đoán cầm trên tay bút ném qua một bên, ngược lại kéo lại Mục Diệc Thần đại thủ, cùng hắn mười ngón đan sen. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Khỏe miệng nàng có chút dương lên. Tôn Thiệu án kiện dư ba kéo dài thật lâu. Vụ án này tình tiết vụ án trọng đại vô cùng, liên lụy đến bộ môn đông đảo, ngay cả phủ tổng thống nhân viên công tác đều có hơn phân nửa bị liên lụy đến trong đó, bị mang đi hiệp trợ điều tra. Không chỉ có như thế, A quốc cao cấp nhất hảo phú bên trong, thì có mấy nhà bởi vậy bị trọng thương. Tỷ như cùng phó ra một dạng đi ra tổng thống viên ra, ngay cả gia chủ viên trường đông đều lang đang vào tù, hơn nữa bị tố cáo phạm có bao quát tội mưu sát, tội phản quốc trở trọng đại tội ác. Những nhà khác mặc dù không viên gia thảm như vậy, nhưng là đều có thành viên trung tâm bị chóc nã quý án. Cho nên, cho dù Phó Cánh Hiên nghĩ hết biện pháp, muốn đem vụ án này lực ảnh hưởng giảm xuống, tận khả năng điệu thấp xử lý đừng ảnh hưởng công chúng bình thường sinh hoạt, nhưng là, tình tiết vụ án mỗi một điểm tiến triển, y lì hành nguyên dẫn động tới tất cả mọi người tâm, thỉnh thoảng liền sẽ trước nóng lục soát. Mãi cho đến 3 tháng về sau, tình tiết vụ án mới có thể cơ bản điều tra rõ. Mà đối với Tôn Thiệu công khai thẩm phán cũng theo đó bắt đầu. Dựa theo Phó Cánh Hiên yêu cầu, toàn bộ thẩm tra xử lý quá trình là đối với tất cả công chúng công khai, tại mấy cái chỉ định đài truyền hình tiến hành trực tiếp. Nguyên bản, trên mạng còn có một số dụng ý khó dò người phát biểu âm mưu bàn về. Cho rằng Phó Cánh Hiên cũng không có chính hắn nói như vậy thanh bạch, kỳ thật cùng Tôn Thiệu là cá mẹ một lứa, chỉ bất quá Phó Cánh Hiên thủ đoạn càng cao minh hơn, đem Tôn Thiệu chỉnh đi xuống, cho nên mới thành có thể cho tự mình rửa trắng. Nhưng mà, theo thẩm phán quá trình, kiểm phương đem nắm vững chứng cứ từng loại mà liệt kê đi ra, ban đầu ở trên mạng truyền đi sôi sùng sục đủ loại lời đồn, cũng liền đi theo tự sụp đổ. Nguyên lai, hai nạn máy bay thực sự là Tôn Thiệu dở cho quỷ, sai khiến mấy cái nhân viên bảo trì phi cơ làm L quốc bên kia cũng bị Tôn Thiệu mua được, căn bản cũng không có nghiêm túc tiến hành lục soát cứu nếu không phải là y quốc phỉu gia tộc phái ra đội cứu viện, phó tiên sinh có chi nở cái mệnh đều muốn lệnh ở nơi đó còn có phó đại thiếu bản án, quả nhiên là Tôn Thiệu cố ý làm ra đến. Chương 2904, kết thúc, 7. Ta liền nói phó đại thiếu không đến mức vì chút tiền ấy liền từ bỏ ranh giới cuối cùng, dáng dấp đẹp trai như vậy. Tại sao có thể là người xấu đâu cờ mở nờ đặc công cục sự tình cũng là thật Tôn Thiệu thật dưới loại kia mệnh lệnh muốn tiêu diệt cửa. Bất quá cái này Nghiêm Đức mới vừa vẫn còn có chu tờ đầu óc, không có thi hành mệnh lệnh, đem những cái kia đặc công bảo vệ đến rồi đây coi như là lập công chuộc tội a có hay không có thể giảm hình phạt a còn có Tôn Thiệu cùng viên gia cấu kết, một mực tại. Làm trái quy tắc kiếm tiền, vợ y ma đã vớt trên 10 tỷ bằng vào cái này phạm tội kinh tế tội mức. Tôn Thiệu liền nên bắn chết, khó trách kìm nén không được muốn đối với phó tiên sinh ra tay a loại người này phải chết hình bằng không thì, căn bản không đủ để bình dân phẫn đối với cái này 10 năm gần đây đến đệ nhất án kiện, kiểm phương nhân viên công tác đầu nhập vào 100% tinh lực. Tất cả vụ án, từng cọc, từng kiện, đều cắt tỉa rõ ràng. Cuối cùng, tựa như tất cả mọi người chờ mong như thế, Tôn Thiệu chiếm được pháp luật chế tài. Thẩm phán về sau, lại qua hơn một tháng, vụ án này dẫn phát nhiệt độ mới chậm rãi biến mất xuống dưới. Đi qua trong khoảng thời gian này, Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm cũng đều lục tục xuất viện, phủ tổng thống công việc lần nữa tiến vào quỹ đạo. Phó Cánh Hiên mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, y hải nguyên ngồi lên xe lăn, nhưng ở y quốc chuyên gia trị liệu xong, tình huống của hắn đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nghe nói chỉ cần kiên trì phục kiện, có hy vọng tại trong vòng một năm lần nữa khôi phục bình thường đi lại. Mọi thứ đều hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Duy nhất để cho đám dân mạng cảm thấy thất vọng, là tuyên án về sau Lạc Thần Hy tại cá nhân trang chủ bên trên tuyên bố một đầu tuyên bố. Trong khoảng thời gian này nhận được rất nhiều dân mạng tư tin, đều là đang hỏi ta ngày sau cá nhân an bài. Bởi vì hỏi người thực sự nhiều lắm, cho nên ta vẫn là ở nơi này nói rõ một chút ta sẽ không giống ta ca ca tham chính, phó gia đã có cha ta cùng ca ca. Không cần lại nhiều ta một cái. Lúc trước đại biểu phó gia đứng ra, chỉ là bị buộc đến chết trên đường vì cứu ta thân nhân mới không được đã vì đó, ta bản nhân đối với tham chính không có hứng thú quá lớn. Hiện tại, ta đã chính thức thối lui ra khỏi tất cả nội các công việc. Ngày tháng sau đó, ta đem nhiều thời gian hơn dùng tại làm bạn người nhà của ta phía trên, ngẫu nhiên cũng sẽ xử lý mấy trận trình diễn thời trang. Cảm tạ tất cả ủng hộ qua ta, trợ giúp qua ta người. Cảm tạ ta yêu nhất lão công, tiểu công chúa cùng tiểu vương tử cảm ơn tất cả vận mệnh ban cho. Tin tức vừa ra, vài phút bên trong liền bị đỉnh lên nóng lục soát thứ nhất. Lạc Thần Hy quyết định này, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì nàng tại Phó Cánh Hiên mất tích lúc biểu hiện xuất sắc, Lạc Thần Hy tại tham chính phương diện thiên phú, đã được đến tất cả mọi người tán thành, đặc biệt là phó gia những người ủng hộ. Đã đem nàng coi là cùng Phó Lâm Sâm ngang nhau ngôi sao tương lai. Thậm chí đã có người tại tha hồ suy nghĩ lấy, dựa vào Lạc Thần Hy năng lực, gia thế, bối cảnh, nói không chừng sẽ trở thành A quốc đời thứ nhất nữ tổng thống. Rất nhiều kinh doanh số đều viết văn chương, đem nàng kinh lịch lật qua che đi qua mà nói, thổi ra đủ loại cầu vồng ca ý giả mờ nào biết được, ở nơi này cái trên đầu gió đỉnh sóng, Lạc Thần Hy lại đột nhiên phát biểu dạng này tuyên bố. Biểu thị bản thân tuyệt đối sẽ không tham chính đầu này động thái phía dưới bình luận rất nhanh nổ tung. Ta thiên, vì sao La Cờ nữ thần không nguyện ý tham chính đâu rõ ràng như vậy có lực hiệu triệu, năng lực lại mạnh như vậy bằng vào gương mặt này, ta đều muốn đầu nhập nàng phiếu chính phải, La Cờ nữ thần, ngươi thế nhưng là người nhà họ Phò A, tại sao có thể như vậy chứ? Chương 2905, kết thúc, 8. Đây cũng quá ngoài ý muốn A Lạc Thần Hy rõ ràng làm được xinh đẹp như vậy, vì sao lại từ chức không làm A chẳng lẽ là vì tránh hiểm nghi kỳ thật không cần thiết tránh hiểm nghi A Phó Đại Thiếu không phải cũng ở đây nội các bên trong sao trong bình luận cũng là kêu khóc để cho Lạc Thần Hy không nên buông tha. Lạc Thần Hy nhìn thấy những cái này bình luận thời điểm, chính tựa ở mục diệt thần trong ngực, một tay cầm điện thoại, tay kia từ trong đĩa trái cây cầm anh đào, hướng trong miệng nhét. Hoa, lão công ngươi xem. Mọi người thực sự là quá để mắt ta, lại còn muốn chọn ta làm nữ tổng thống A ta cảm giác có chu thở động tâm làm sao xử lý suy nghĩ kỹ một chút, nếu là nàng thành nữ tổng thống, nhậm chức mệnh Mục Diệc Thần làm thiếp thân nam thư ký. Mục Diệc Thần mỗi lần thấy được nàng đều phải hành lễ, còn muốn bảo nàng các hạ, còn được theo gọi theo đến, thỏa mãn nàng tất cả yêu cầu. Chật chật chật, không hiểu có Chu Tờ Mang cảm giác. Mục Diệp Thần hừ nhẹ một tiếng, đống nhiên đứng dậy. Lạc Thần Hy thân thể lệch theo một cái, nha mã kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức ngã về một bên. Đợi nàng kịp phản ứng, phát hiện mình đã nằm ngửa trên ghế salon, mà Mục Diệp Thần đang dùng cánh tay chống đỡ lan can, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cái tư thế này thật sự là có Chu Tờ xấu hổ. Lạc Thần Hy dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là, tại đối lên với Mục Diệp Thần cặp mắt kia thời điểm, lại lập tức hoảng hồn. Ánh tà loan quang chiếu dọi phía dưới, Mục Diệp Thần vốn liền hình dáng hoàn mỹ mặt bị đánh bên trên nhàn nhạt bóng tối, lộ ra phá lệ anh tuấn tuấn mỹ, lông mi dài thong xuống, tại đáy mắt pha cờ hoa ra một mảnh thâm thúy bóng tối, để cho hắn thoạt nhìn giống như vương tử đồng dạng ưu nhã. Ngươi Lạc Thần Hy sững sờ sau nửa ngày, kịp phản ứng, phát hiện mình lại bị trước mắt sắc đẹp mê hoặc, không khỏi một trận ảo não. Đây cũng quá ngoài ý muốn a, Lạc Thần Hy rõ ràng làm được xinh đẹp như vậy, vì sao lại từ chức không làm a? Chẳng lẽ là vì tránh hiểm nghi? Kỳ thật không cần thiết tránh hiểm nghi a, Phó Đại Thiếu không phải cũng ở đây nội các bên trong sao? Trong bình luận cũng là kêu khóc để cho Lạc Thần Hy không nên buông tha. Lạc Thần Hy nhìn thấy những cái này bình luận thời điểm, chính tựa ở Mục Diệp Thần trong ngực, một tay cầm điện thoại, tay kia từ trong đĩa trái cây cầm anh đào, hướng trong miệng nhét. Hoa, lão công ngươi xem, mọi người thực sự là quá để mắt ta, lại còn muốn chọn ta làm nữ tổng thống a, ta cảm giác có Chu Tờ động tâm làm sao xử lý, suy nghĩ kỹ một chút, nếu là nàng thành nữ tổng thống, nhậm chức mệnh Mục Diệp Thần làm thiếp thân nam thư ký. Mục Diệp Thần mỗi lần thấy được nàng đều phải hành lễ, còn muốn bảo nàng các hạ, còn được theo gọi theo đến, thỏa mãn nàng tất cả yêu cầu. Chật chật chật, không hiểu có Chu Tờ Mang cảm giác. Mục Diệp Thần hừ nhẹ một tiếng, đống nhiên đứng dậy. Lạc Thần Hy thân thể lệch theo một cái, nha mã kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức ngã về một bên. Đợi nàng kịp phản ứng, phát hiện mình đã nằm ngửa trên ghế salon, mà Mục Diệp Thần đang dùng cánh tay chống đỡ lan can, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cái tư thế này thật sự là có Chu Tờ xấu hổ. Lạc Thần Hy dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là, tại đối lên với Mục Diệp Thần cặp mắt kia thời điểm, lại lập tức hoảng hồn. Ánh tà loan quang chiếu dọi phía dưới, Mục Diệp Thần vốn liền hình dáng hoàn mỹ mặt bị đánh bên trên nhàn nhạt bóng tối, lộ ra phá lệ anh tuấn tuấn mỹ, lông mi dài thong xuống, tại đáy mắt pha cờ hoa ra một mảnh thâm thúy bóng tối, để cho hắn thoạt nhìn giống như vương tử đồng dạng ưu nhã. Ngươi Lạc Thần Hy sững sờ sau nửa ngày, kịp phản ứng, phát hiện mình lại bị trước mắt sắc đẹp mê hoặc, không khỏi một trận ảo não. Chương 2906, kết thúc, 9. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy giật mình, khuỷu tay chống đỡ lấy ghế sofa, ngồi dậy, mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần cười cười, lần trước chúng ta tại Y Lý Quốc tham gia hiến hội thời điểm, ngươi không phải nhìn chằm chằm ị xạ bở lạ kim cương hồng đồ trang sức nhìn thật lâu, còn một mặt hâm mộ nói dễ nhìn sao, cho nên ta nhìn thấy đấu giá sổ tay bên trên có, liền vô xuống đến, đến rồi, để cho người ta thiết kế cái này cái nhẫn cưới. Lúc đầu nghĩ tại châu Âu liền cùng ngươi cầu hôn, đã đều bố trí xong, nhưng không nghĩ tới cầu hôn một ngày trước, nhạc phụ đông nhiên đã xảy ra chuyện, chúng ta chỉ có thể chạy về. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cẩn thận hồi tưởng lại, bọn họ còn xác thực không có chân chính tại thân nhân bằng hữu chúc phúc phía dưới lẫn nhau tuyên thệ qua. Mặc dù hai người ban đầu ở Thái Bình Dương trên đảo nhỏ tổ chức qua một lần hôn lễ, mời đông đảo khách khứa trình diện, còn làm theo yêu cầu giá trị ngàn vạn kim cương áo cưới, nhưng là, bởi vì Lạc Thần Tâm đột nhiên xuất hiện bắt cóc bánh bao nhỏ, bọn họ hôn lễ còn chưa bắt đầu, liền bị từ đó cắt đứt. Về sau, nàng bị Mục Diệp Thần cứu ra, cùng phiệu giữa gia tộc hiểu lầm khu nở dê giải thích rõ, nhưng là, lúc này trong bụng của nàng tiểu hôi hôi tháng đã rất lớn. Lạc Thần Hy nhưng không có nâng cao bụng lớn mặc áo cưới hứng thú. Cả một đời chỉ có một lần hôn lễ. Đương nhiên muốn trang điểm đến ngon lành là, như cái công chúa một dạng mới được. Kết quả, cái này khẽ kéo hai kéo, đợi đến tiểu hôi hôi ra đời, nàng lại đầu nhập vào cá nhân nhãn hiệu trong công việc đi, trực tiếp liền đem xử lý hôn lễ chuyện này quên tại sau đầu. Dù sao cùng Mục Diệp Thần đều lão phu lao thê, một mực như vậy ân ái hạnh phúc, có hay không cái này hình thức, kỳ thật đã một chút cũng không trọng yếu. Nhưng mà, Lạc Thần Hy không nghĩ tới. Liền nàng đều không nhớ rõ sự tình, Mục Diệp Thần nhưng vẫn một mực ghi tạc trong lòng. Nàng ngẩn người thời gian quá dài, Mục Diệp Thần quỳ một chân trên đất đều cảm thấy chân co chu tờ tê dại, tiểu nữ nhân còn tại chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn. Mục Đại Thiếu đông nhiên cảm giác co chu tờ không ổn, không khỏi cau mày nói, Lạc Thần Hy, ngươi vì sao cân nhờ ả cờ lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn đổi ý ta có thể nói cho ngươi, chúng ta đều đã linh chứng hơn 2 năm, sinh hai cái bảo bảo. Ngươi nghĩ trả hàng đã sớm không còn kịp rồi, bất kể là những cái kia cái gì thịnh dục a, si dịu a, toàn diện cho ta quên mất. Lạc Thần Hy lúc này mới từ cảm động bên trong hoàn hồn, nghe rõ hắn lời nói, lập tức im lặng. Làm sao nàng mới phát trong một giây lắc ốc, lao công nàng bình dấm chua lại đổ khụ khụ. Ngươi nghĩ đi đến nơi nào, ta căn bản Lạc Thần Hy lời nói đều không nói xong. Mục Diệp Thần đã từ dưới đất nhảy lên một cái, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay trái. Liền đem chìa hệ cờ nhờ nở cưỡng ép cho nàng bộ đi lên. Ui ui ui, ngươi làm gì? Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây mới phản ứng được, muốn trốn tránh, nhưng mà, vẫn là bị nhà mình lão công tóm chặt lấy, dùng một cái nhẫn kim cương bảo hộ. Tóm lại, ngươi đã là ta phu nhân, có đáp ứng hay không đều không ảnh hưởng chúng ta xử lý hôn lễ. Chiếc nhẫn kia mặc kệ ngươi có thích hay không, đều phải mang theo. Mục Diệp Thần nhét xong chìa hệ cờ nhờ nở về sau. Lập tức ngồi vào trên ghế salon, thuận tay đem tiểu nữ nhân vứt vào trong lồng ngực của mình, một mực chế trụ. Lạc Thần Hy vùng vây hai lần, không có dây động, cũng liền không động đậy. Đem trái giơ tay lên, hướng về phía chiếu sang chiếu. Cắt đứt hoàn mỹ kim cương, hiện ra vô cùng tinh khiết màu hồng vầng sáng, vô luận từ góc độ nào thoạt nhìn, cũng là lóe ra làm cho người tâm động quan mang. Thựa như người nam nhân trước mắt này một dạng. Chương 2907 Kết thúc, 10. Ai, tốt ta, đã ngươi đau khổ cầu khẩn bản công chúa, ta liền đồng ý gả cho A Lạc Thần Hy. Ngoài miệng đáp ứng không tình nguyện, trên mặt lại cười đến mừng khấp khởi. Ai nha, cái này nhẫn kim cương thực sự là càng xem càng đẹp mắt. Cái này bá đạo quá mức nam nhân mặc dù là từ thùng giấm bên trong nhặt được, nhưng là, thẩm mỹ ánh mắt quả thật không tệ a, không hổ là nàng La Cờ nhà đại thiết kế lao công. Xem ở hắn cho nhà hai cái tiểu bảo bối cung cấp tốt như vậy ghen phân thượng, liền miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng hắn rồi. 2 tháng sau, Tổng thống Phó Cánh Hiên duy nhất con gái, đệ nhất thiên kim Lạc Thần Hy cùng Mục Thị tập đoàn tổng tài Mục Diệp Thần cử hành long trọng hôn lễ. Lần này, không biết là không phải là bởi vì lần trước bắt cóc sự kiện tạo thành bóng tối, bọn họ không tiếp tục đem hôn lễ địa điểm an bài tại hải ngoại, mà là trực tiếp bao xuống tê thành phố to lớn nhất khách sạn 5 sao. Cử hành hôn lễ. Bởi vì hôn lễ ngay tại trong nước, cho nên, không chỉ có trình diện khách quý rất nhiều, hơn nữa, cả đám cưới đều ở các đại truyền thông màn ảnh phía dưới, lộ ra ánh sáng suất cao đến kinh người. Sớm tại hôn lễ trước khi bắt đầu mấy tuần, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đại hôn tin tức, liền bị một ít tin tức linh thông truyền thông truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các đại xã giao truyền thông đều trở thành tranh thành tinh hiện trường. Tình huống như thế nào? Mục Đại Thiếu cùng Lạc Thần Hy hài tử không phải thật lớn sao? Đường đường tiểu khả ái đều nhanh lên tiểu học rồi a, còn cử hành hôn lễ? Nghe nói là bởi vì năm đó kết hôn quá vội vàng, chưa kịp xử lý hôn lễ, cho nên Mục Đại Thiếu đau lòng lão bà, muốn bổ sung ô ô ô, ta ZGSG mà chua, tại sao có thể có tốt như vậy nam nhân nhà khác lao công? Nghe nói vì cử hành hôn lễ, Mục Đại Thiếu trực tiếp đem nhà kia khách sạn mua lại, cải tạo thành Lạc Thần Hy thích nhất thời trung cổ pháo. Đài cổ phong cách mẹ ấy, cái này xài hết bao nhiêu tiền đây coi là cái gì? Nghe nói Mục Đại Thiếu lần này chuẩn bị nhẫn cưới, là hoa 100 triệu đập kim cương hồng. Ô ô, ta thực sự là chua chết được, Lạc Thần Hy đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể gả cho tốt như vậy nam nhân a. Cái này chua chết được, các ngươi không có nhìn ngài tổng thống cùng phó đại thiếu hấy bùa sao? Cái gì hấy bùa? Đám dân mạng nhao nhao liên chiến phó gia phụ tử cá nhân trang chủ, xem xét phía dưới càng là hâm mộ lời nói đều không nói ra được. Phó Cánh Hiên, ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất hai cái thời khắc, một cái là cùng ta phu nhân kết hôn ngày ấy, một cái khác là nhận trở về nhà ta tiểu công chúa ngày đó. Hy vọng Thần Hy vinh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn khoái hoạt, tựa như ta với ngươi mụ mụ lấy cho ngươi nhũ danh như thế, vĩnh viễn cười đến như vậy ngọt. Phó Lâm Sâm phát Phó Cánh Hiên động thái, đồng thời bình luận nói: Mục Diệp Thần, nhà ta coi như chân bảo tiểu công chúa liền giao cho ngươi, nếu để cho nàng thụ một chút xíu ủy khuất, rơi một giọt nước mắt, ngươi liền chờ đó cho ta lần này tranh không chỉ có thành tinh, còn nảy mầm. Anh, Lạc Thần Hy cũng thật tốt số quá bá có cái thần tiên lão công còn chưa tính, còn như vậy sẽ đầu thai, có tốt như vậy ba ba cùng ca ca tiểu công chúa cái gì, ngọt ngào cái gì quá sủng, thật quá sủng mấu chốt người ta không chỉ có được sủng ái, còn nhan trị cao khí chất tốt, có tài hoa có năng lực đầu thai thời điểm bật học ra quả thực là bị thượng đế yêu chuộng nữ nhân nói trở lại. Mục đại thiếu lúc này áp lực rất lớn a ha ha, anh vợ thoạt nhìn siêu hung a nhạc phụ đại nhân cũng là một bộ rất không tình nguyện gả nữ ngông bộ dáng. Chương 2908, kết thúc, 11. Tại mọi người một mảnh công khai đau lòng mục đại thiếu, vụ trộm cười trên nỗi đau của người khác trong tiếng nghị luận, mục diệt thần cu nở dê đổ bộ hội bù. Chẳng được bao lâu, hán trang chủ bên trên cũng có động tĩnh, phát phó Lâm Sâm động thái. Anh vợ quá lo lắng. Ở cái thế giới này bên trên, sẽ không có người so với ta càng yêu nàng, liền ngươi cùng nhạc phụ đều khó có khả năng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị mục đại thiếu phát biểu cho chua ngược lại. Cái này thức ăn cho chó thực sự là quá nghẹn người, nhưng là rồi lại đáng chết mỹ vị ở sân đây là cái gì dạng thần tiên tình yêu ta tuyên bố. Lạc Thần Hy cùng mục đại thiếu chính là trên thế giới nhất ngọt một đôi, không tiếp thụ phản bác tại mọi người chú ý phía dưới, hôn lễ rốt cục bắt đầu rồi. Bố trí xa hoa hôn lễ hiện trường, kèm theo bối cảnh âm nhạc, Phó Cánh Hiên nắm Lạc Thần Hy tay, chậm rãi hướng chính giữa sân khấu đi đến. Phó Cánh Hiên chân tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, cho dù là trải qua mấy tháng nghiêm ngặt phục kiện, bước đi còn có chút bất ổn, đi được hơi lâu một chút liền sẽ ẩn ẩn có rút đau đớn. Nhưng là, hắn vẫn là cự tuyệt ngồi xe lăn lên đài đề nghị, kiên trì phải dựa vào chính mình đứng lên, đưa bảo bối tiểu công chúa xuất giá. Chính vì vậy, hôn lễ trước khi bắt đầu, Lạc Thần Hy một mực xách theo một trái tim, sợ Phó Cánh Hiên biết đi đường bất ổn, đột nhiên ngã sắp xuống. Nhưng mà, lo lắng như vậy chi duy trì đến lên đài lúc trước một khắc. Làm Lạc Thần Hy rốt cục đi lên thẳng đỏ, ánh mắt rơi vào cuối đường trên người người nam nhân kia, chung quanh tất cả, vô luận là huyên náo vẫn là yên tĩnh, là nhiệt liệt vẫn là xa suốt tinh thần, đều tựa như trong nháy mắt cách xa nàng đi. Trong mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân kia. Hôm nay Mục Diệp Thần, người mặc đen tuyển thủ công Âu phục, tinh xảo làm công, hợp thể cắt may, đem hắn vai rộng hẹp eo chân dài dáng người hoàn mỹ vẽ ra. Tấm kia ngày bình thường liền tuấn mỹ dị thường trên mặt, lúc này mang theo tràn đầy ý khí phấn phát, cặp kia đen như mực trong mắt phảng phất lóe ra tinh thần, như vậy lóe sáng mà mê người. Lạc Thần Hy cảm thấy mình liền muốn chết đuối tại ôn nhu như vậy trong tầm mắt. Toàn bộ hôn lễ chủ bị toàn bộ hành trình, nàng kỳ thật cũng không tính là đặc biệt đầu nhập, tổng cảm thấy hai người đã là nhiều năm vợ chồng, hôn lễ xử lý không làm đều có thể, đơn giản là đi cái tình thế mà thôi. Có thế đến giờ khắc này, nàng lại phúc trí tâm linh, hiểu rồi Mục Diệp Thần khăng khăng muốn làm cuộc hôn lễ này nguyên nhân. Không có bất kỳ cái gì thời điểm, nàng giống bây giờ như vậy chân thật cảm nhận được, nàng cùng người nam nhân trước mắt này, vận mệnh tương liên, không phân khác biệt. Đã là đối phương sinh mệnh bên trong in dấu thật sâu ấn một bộ phận, vĩnh viễn cũng không khả năng lại cắt đứt ra. Theo nàng một chút xíu tới gần Mục Diệp Thần, Lạc Thần Hy nhịp tim cu nở dê càng lúc càng nhanh, phanh phanh phanh, tựa hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Phó Cánh Hiên nắm con gái, tại Mục Diệp Thần trước mặt ngừng lại. Lạc Thần Hy nghe được người điều khiển chương trình nói xong quá độ lời kịch, biết rõ động tác kế tiếp chính là ba ba đem con gái tay đưa cho nhà trai. Nàng vô ý thức khẽ vươn tay A Lạc Thần Hy ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Nàng là đưa tay, nhưng là, Phó Cánh Hiên nhưng không có đem nàng thả ra, tương phản, cánh tay hắn nắm phải chiếc gốc, vững vàng đem Lạc Thần Hy tay chụp tại chính mình trong khuỷu tay. Lạc Thần Hy lại kéo một lần, vẫn không thể nào tu mở động. Nàng nhịn không được quay đầu, nho nhỏ tiếng nhắc nhở nói, ba ba, ngươi nên đem ta giao cho lão công ta nào biết được. Phó Cánh Hiên nghe lời này, chẳng những không có buông tay, ngược lại còn một cái dùng sức, đem nàng kéo trở về một lần. Được rồi, chúng ta không lấy chồng vẫn là ba ba nuôi người đi. Chương 2909, kết thúc, 12. Phó Cánh Hiên trong lòng đã rơi xuống hai đạo lao phụ thân rộng mỉ sợi nước mắt. Hôn lễ này còn không có kết thúc đây, nhà hắn tiểu công chúa liền không kịp chờ đợi gọi lao công, một chút đều không có cân nhở ở cờ đến bên cạnh ba ba tâm tình. Ba ba pha lê trái tim tan nát rồi một chỗ. Thế là, lập tức đổi ý Lạc Thần Hy khẽ giật mình, quả thực dở khóc dở cười. Ba ba, ngươi đừng như vậy mà, ta cũng không phải lập gia đình liền không trở về nhà nhìn ngươi. Lại nói, ta theo Diệp Thần đã sớm kết hôn nha, xong xuôi hôn lễ, cũng liền giống như trước mà thôi, vậy càng không thể tiện nghi tiểu tử này, ngươi chính là cùng ba ba về nhà đi, ba ba năm đó cho ngươi sửa sang công chỗ phòng, ngươi đều không có ở qua một ngày. Lạc Thần Hy tràn đầy cho là mình đang an ủi Phó Cánh Hiên, có thế nghe vào Phó Cánh Hiên trong lỗ thai, lại là một loại khác cảm thụ. Lạc Thần Hy lời nói nhắc nhở hắn, lúc trước con gái nhận trở về, còn không có bưng bít nóng đây, liền bị Mục Diệt Thần cho bắt góc, còn ỉ có hai cái bánh bao nhỏ phụ bằng tử quý trên mặt đất vi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là hối hận a, lúc trước hắn nhất định là bị Tôn Thiệu làm vắng đầu, mới có thể như vậy mà đơn giản đáp ứng Mục gia xử lý cái gì hôn lễ, nên đưa ra trước hết để cho con gái về nhà ở cái một năm nửa năm lại nói a. Nghĩ tới đây, Phó Cánh Hiên hận không thể tại chỗ hối hôn. Lạc Thần Hy khuyên nửa ngày, hắn cu nở dê không hề bị lay động. Mục Diệt Thần tại bên cạnh chờ trong chốc lát, sắc mặt càng ngày càng đen. Như thế nào cũng không nghĩ đến, đều đã đến lúc này, mắt thấy bản thân liền muốn cưới yêu nhất nữ nhân, đi đến nhân sinh đỉnh phong, từ trước đến nay trầm ổn đại khí, thâm thụ kính yêu ngài Tổng thống, vợ ơ y ma cho hắn đến rồi như vậy vừa ra còn muốn hối hôn. Thần Hy, ngươi trước tới. Hắn chờ không nổi muốn đi kéo Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy hướng bên cạnh chuyển một bước, tránh ra, đồng thời, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Mục Diệt Thần đọc hiểu nàng ý tứ, là ở yêu cầu hắn tôn trọng nhạc phụ đại nhân, mặc dù đủ kiểu không tình nguyện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn. Lạc Thần Hy lại khuyên vài câu, vẫn là không hiệu quả gì, chỉ có thể quay đầu đi tìm ngồi ở dưới đài Phó Lâm Sâm, dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, khuyên nhủ ba ba. Xem như cô dâu duy nhất thân ca ca, Phó Lâm Sâm an vị tại hàng thứ nhất chính giữa, rất dễ tìm. Hai người ánh mắt rất nhanh đối lên với, Phó Lâm Sâm rất nhanh liền lĩnh hội Lạc Thần Hy ý đồ, khẽ vướt cằm, đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lạc Thần Hy thấy thế, một trái tim mới thả dưới một chu tờ có đường đường giới chính trị tân quý phó đại thiếu ra mặt, vấn đề gì đều có thể giải quyết nào biết được, nàng một hơi thở dài còn chưa kịp thở ra, liền nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm vang lên, các vị, không có ý tứ. Ta theo ba bà suy nghĩ một chút, cảm thấy nhà chúng ta tiểu công chúa vẫn là bản thân sủng tương đối tốt, cho nên muội muội ta sẽ không lấy chồng. Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị mang muội muội về nhà Lạc Thần Hy, Mục Diệt Thần, một mặt mộng bức có thế xa xa không chỉ vợ chồng mới cưới hai. Vừa rồi Phó Cánh Hiên trên đài do dự bộ dáng, đã sớm đưa tới các tân khách kinh ngạc, tất cả mọi người đang len lén mà nghị luận, hiện tại nghe xong Phó Lâm Sâm lời này, lập tức, tất cả mọi người xôi trào. Ta đi, Lâm Trận hối hôn còn được ha ha ha ha chết cười ta. Ta vừa rồi liền nói ngài Tổng thống là không bỏ được gả con gái, làm không tốt muốn hối hôn. Quả nhiên không có đoán sai. Tới. Mọi người chú ý, hiện tại bắt đầu đặt cược. Cực Lạc Thần Hy rốt cuộc là lựa chọn cùng ba ba trở về, vẫn là cùng lão công cùng đi mua định rời tay. Chương 2910, kết thúc, 13. Trên khán đài cười vang, một trận cao hơn một trận. Vài phút trước đó còn một mặt vui vô cùng chú rể, lúc này sắc mặt đã so đáy nổi còn đen hơn. Hắn đều muốn cười không lên tức phụ, lại còn có nhiều như vậy cười trên nỗi đau của người khác, người bên trong cười đến vui mừng nhất, vẫn còn có hắn thân đệ đệ cả đám đều cho hắn nhớ kỹ. Mục Diệt Thần cũng nhịn không được nữa, xanh mặt, cực nhanh tiến lên trước một bước, đưa tay ôm lấy Lạc Thần Hy eo, đem nàng hướng trong lồng ngực của mình mang. Lạc Thần Hy không có đề phòng, thân thể nghiêng một cái, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, bị hắn lôi đi. Phó Cánh Hiên phát giác không đúng, vội vàng muốn đem con gái kéo trở về, có thế hết lần này tới lần khác ngay lúc này, hắn không nên đứng thẳng quá lâu trên đùi phải truyền đến một trận đau nhói. Thân thể của hắn lắc một lần, mới hiểm hiểm đứng vững. Nhưng là, trong khuỷu tay tiểu công chúa đã bị đối diện cái kia trướng mắt tiểu tử thúi đoạt đi. Mục Diệt Thần có ngươi dạng này sao, ta còn không đồng ý đem Thần Hy giao cho ngươi đây, ngươi liền cướp đoạt, đây chính là ngươi đối với nhạc phụ thái độ. Phó Cánh Hiên tức giận đến dùng trong tay quải trượng đâm thẳng mặt đất, rất không hận không thể trực tiếp vung vẩy quải trượng, đánh nổ tiểu tử thối đầu chó. Mục Diệt Thần lại đối với nhạc phụ đại nhân gầm thét ngoảnh mặt làm ngơ. Cướp được lão bà về sau, lập tức quay đầu, trường bên cạnh đã triệt để nhìn ngốc người điều khiển chương trình một chút. Người điều khiển chương trình một cái giật mình. Cái này mới tỉnh cơn mơ, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, Mục Diệt Thần tiên sinh, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không cưới Lạc Thần Hy tiểu thư làm thê, vô luận thuận cảnh hoặc là nghịch ta nguyện ý không. Chờ người điều khiển chương trình nói hết lời, Mục Diệt Thần đã không kịp chờ đợi cắt đứt hắn, đồng thời, đem ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, thúc giục nói, tới phiên ngươi. Lạc Thần Hy một mặt một bước, đến hiện tại còn chưa kịp phản. Ứng, chờ chờ một chút, cái gì tới phiên ta, ngươi đều không cho người điều khiển chương trình nói xong, ta nói thế nào ta nguyện ý ta liền biết ngươi nguyện ý gả cho ta, ok, kết thúc buổi lễ, ta có thể hôn cô dâu. Mục Diệt Thần vừa nghe đến ta nguyện ý ba chữ, liền ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhảy qua tất cả hôn lễ lời thề, cưỡng ép tiến nhập một bước cuối cùng. Đặt tại bên hông cánh tay đột nhiên nắm chặt, Mục Diệt Thần tấm kia hoàn mỹ phù hợp nàng thẩm mỹ khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xích lại gần, cường thế khí tức phái nam xâm nhập hô hấp. Lạc Thần Hy trong lòng có y ba ho động đại tác, trực giác không thích hợp, khu khụ, ngươi gấp cái gì, trình tự này không đúng sao, chúng ta nên a a a. Nói còn chưa dứt lời, miệng nàng liền bị chặn lại. Hôn lễ hiện trường lập tức yên lặng lại, nhưng không qua mấy giây, dưới đài liền bạo phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trong đó, còn kèm theo Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm không cam tâm gầm thét. Họ Mục, tiểu tử thúi, nhanh lên thả ta ra nhà tiểu công chúa ta gật đầu sao, đem người giao cho ngươi sao, ngươi liền bản thân cướp người, còn thân hơn nàng, nhanh lên tránh ra cho ta. Mục Diệt Thần, ngươi đang làm gì, muội muội ta là ngươi muốn hôn liền hôn, nhanh lên buông nàng ra, ta mới vừa nói, muội muội không lấy chồng, ngươi đừng nghỉ vợ như không thấy đáng tiếc. Vô luận hai người cỡ nào tức giận, đều đã không cách nào cải biến tức thành sự thực. Mục Diệt Thần chăm chú chế trụ trong ngực tiểu kiều thê, hôn đến phi thường đầu nhập. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, ba phút đồng hồ trôi qua, vợ chồng mới cưới hiện trường biểu diễn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, không có cần như vậy dừng lại dấu hiệu. Dưới đài người trẻ tuổi càng ngày càng kích động, cũng bắt đầu huýt sáo lên. Chương 2911, kết thúc, 14. Diệp Thần, thói sâu a, cái này lượng hô hấp thật có thể, bội phục bản về đầu sắt gân mập, ta chỉ phục Mục đại thiếu, hắn đây là không thấy được bên cạnh Tổng thống tiên sinh muốn giết người ánh mắt sao, không biết hôn xong về sau, hắn hôm nay còn có thể sống được rời đi nơi này sao. Diệp Thần con hàng này cũng quá không hiền hậu, làm như thế, cân nhắc qua độc thân cầu tâm tình sao, ô ô ô, quá ngọt thật hâm mộ Lạc Thần Hy a, đây thật là ta tham gia qua nhất ngọt hôn lễ không? Chỉ có ngọn, hơn nữa nhan trị tăng mạnh được không, quả thực giống như là từ chỗ nào bộ phim bên trong trực tiếp cắt ra hình ảnh, quá đẹp, đủ loại tiếng nghị luận truyền đến, nhưng đều không ngoại lệ, đều tràn đầy nồng đậm cực kỳ hâm mộ và mỹ hảo chúc phúc. Phó Cánh Hiên sắc mặt đen chìm nặng nề, trong lòng vô cùng khinh thường, ngọt cái gì ngọt, con mắt đều mù sao không thấy được tiểu tử thúi này chính là dựa vào không biết xấu hổ. Mới lừa đi thôi nhà hắn tiểu công chúa sao, nhưng nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt ý cười, lão phụ thân cũng chỉ có thể thở dài. Thôi liêu, ai bảo nữ nhi bảo bối liền thích gia hỏa này đâu, chỉ có thể nhịn. Chí ít hắn hiện tại đã có cháu ngoại, đường đường tiểu khả ái năm nay mới 6 tuổi nhiều, chí ít trong mười mấy năm đều không cần lo lắng sẽ bị bên ngoài tiểu tử thúi bắt cóc. Nghĩ tới đây, Phó Cánh Hiên tâm tình tốt một chút, không nhìn tới bên cạnh cái kia đối với ân ái tiểu phu thê. Quay đầu đi tìm bánh bao nhỏ thân ảnh. Bánh bao nhỏ QNZ ngồi ở hàng thứ nhất, mặc trên người tuyết bạch đồng đồng quần, trên đầu mang theo hoa hồng trắng cùng hoa nhài tập kết vòng hoa, một đôi tròn vo đá mắt mèo trợn trừng lên, lông mi dài giống cây quạt nhỏ mở dạng, trắng non khuôn mặt nhỏ mang theo bụ bấm, mụ mím hồng hồng để cho người ta rất muốn đâm một lần. Ô hắn cháu ngoại thật là quá đáng yêu, tâm đều muốn hóa chỉ là... Bên cạnh hai cái này heo con là tình huống như thế nào, vì sao bánh bao nhỏ bên cạnh một trái một phải, ngồi hai người mặc tiểu tây trang, nhan trị siêu cao tiểu chính thái, không đợi Phó Cánh Hiên nghi do ra nở dê, bánh bao nhỏ liền một mặt hưng phấn đứng lên, một cái trắng nón nà móng vuốt nhỏ vươn ra, chỉ trên đài ân ân ái ái tiểu phu thê, lớn tiếng kêu lên, thiếu hiên ca ca, mau nhìn ta ba ba ma ma tại thân thiết ta người biết tại. Sao phải thân thiết nha, bên phải tiểu chính thái màu da trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đống nhiên hiện lên một đường đỏ ửng, lộ ra có chu tờ xấu hổ, khu khu, đường đường, ngươi ngồi xuống trước, nói nhỏ chút cái gì thiếu hiên ca ca, ngươi nói cái gì chung quanh tạp âm nhiều lắm, bánh bao nhỏ lại một tâm nhìn xem trên đài, không nghe rõ ràng hắn nói cái gì. Nàng nghi ngờ nhìn bạc thiếu hiên một chút, vô ý thức càng thêm lên giọng, thiếu hiên ca ca, ngươi có phải hay không không biết hì hì. Đường đường nói cho ngươi à, mama nói qua, nam sinh cùng nữ sinh thân thiết, chính là ưa thích đối phương, cảm thấy đối phương rất trọng yếu, ý tứ a tiểu gia hỏa thanh nhầm so người trưởng thành lanh lảnh, cho nên, cho dù là ở như vậy ồn ào trong hoàn cảnh, Y Lệ Nguyên rõ ràng truyền ra. Phó Cánh Hiên nghe càng tâm nhét. Mà Mục Diệp Thần loáng thoáng nghe được con gái tiếng kêu, trong lòng lại âm thầm đắc ý, nhịn không được ở trong lòng thẳng khen bánh bao nhỏ. Thật không hổ là con gái của hắn, thực sự là quá thông minh, thật là đáng yêu hơn nữa 10 điểm có kiến thức. Nhưng mà, hắn nụ cười đắc ý còn không có duy trì mấy giây, liền nghe được bánh bao nhỏ mềm nhũn nhu nhu tiếng nói lần nữa vang lên. A Thiếu Hiên ca ca, vậy chúng ta cũng cần phải thân thiết. Chương 2912, kết thúc, 15. Thân thiết cái gì, thân thiết hôn cái gì hôn? Mục Diệp Thần bỗng nhiên một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Trên tay hắn khí lực buông lỏng, một mực dây rủa Lạc Thần Hy nắm lấy cơ hội, một tay lấy hắn đẩy ra. Trong ngực tiểu kiều thê trốn, nhưng Mục Diệp Thần lúc này cũng không đoái hoài tới, hắn vội vã không nhịn nổi mà quay đầu, liền đi thăm nhà hắn tiểu công chúa. Kết quả, vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy bánh bao nhỏ một cái níu lấy mặt đỏ tới mang thai Bạc Thiếu Hiên. Chính ngoác miệng ra, muốn hướng tiểu chính thái trên mặt hôn qua đi. Bạc Thiếu Hiên, ngươi muốn đối với nhà ta tiểu công chúa làm cái gì? Mục đại thiếu tức hồn hện, hận không thể lập tức lao xuống, đem dưới đài cái kia heo con làm thành heo sữa quay. Bạc Thiếu Hiên vốn là đang tranh né, nghe được Mục Diệp Thần thanh âm về sau, càng là thất kinh, bịch một lần té ngã trên đất. Hiện trường yên tĩnh sau một lát, lại truyền ra một trận cười điên cuồng. Tại một mảnh rối loạn trong hỗn loạn, kết hôn nghi thức cuối cùng kết thúc. Lạc Thần Hy phế lao sức lực, mới đem nhất định phải đi theo nàng nam nhân đuổi đi, bản thân về tới cô dâu phòng nghỉ. Mặc dù nói chuyện kết hôn lời thề nghi thức kết thúc, nhưng là, hôn lễ vẫn còn chỉ là mở ra một đầu. Tiếp theo, còn có một trận phi thường long trọng tiệc cưới. Hai đại đỉnh cấp hảo phú thông gia, hôn lễ long trọng, tiệc rượu mở hơn 300 bàn, phàm là tại A Quốc làm cho bên trên tên các giới danh lưu, đều được mời. Lạc Thần Hy vội vàng cởi bỏ trên người xa xỉ hoa lệ màu trắng áo cưới, đổi lại một bộ kiểu Trung Quốc quần áo mặc trong ngày cưới, chuẩn bị bồi bổ trang sẽ xuống ngay mời rượu. Nhưng mà, đem nàng thay quần áo xong, trở lại phòng hóa trang thời điểm, lại phát hiện thợ trang điểm cùng phù dâu đều không biết đi nơi nào. Như vậy trong gian phòng lớn trống rỗng, chỉ có một đường quen thuộc cao lớn thân ảnh, chính dựa nghiêng ở bên tường, ánh mắt chuyên chú nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Diệp Thần, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi không phải nên đi xuống lầu chiêu đái khách nhân sao? Mục Diệp Thần mở ra chân dài đi tới, đưa tay nắm ở nàng, bảo bối, ta nhớ ngươi lắm. Bị đôi này ôn nhu lại thâm thúy con ngươi nhìn xem, Lạc Thần Hy cảm giác mặt có chu tờ phát nhiệt, thanh âm thấp một chút, ngươi nói cái này làm gì? Ngươi nhanh lên ra ngoài đi, chờ ta bù một lần trang, chốc lát nữa liền đi bồi ngươi, thế nhưng là, ta không chờ được nữa. Mục Diệp Thần nói ra. Lạc Thần Hy sững sờ, cái gì? Mục Diệp Thần cúi đầu xuống, tại trên mặt nàng nhẹ mổ một cái, ta đã cưới được lão bà, ai còn có tâm tình đi ứng phó người khác, dù sao có cha mẹ còn có nhạc phụ bọn họ nhìn chằm chằm, chúng ta cũng đừng xen vào chuyện người khác, trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật a. Lạc Thần Hy quả thực dở khóc dở cười, cái gì gọi là nhàn sự a, tất cả mọi người là vì chúng ta hai hôn lễ mới đến tốt rồi, ngươi đừng náo, kiên trì một lần, chờ chúng ta huy. Ngươi làm gì? Mục Diệp Thần căn bản không nghe nàng nói cái gì, trực tiếp kéo tay nàng, cùng với nàng 10 ngón đan sen, đem nàng mang ra ngoài. Lạc Thần Hy dẫm lên cao 12cm dép lê, theo không kịp tốc độ của hắn, một đường đi được lảo đảo. Mục Diệp Thần thấy thế, dứt khoát trực tiếp đem nàng đánh ôm ngang, không để ý nàng phản đối, trực tiếp mang nàng tới tầng cao nhất. Khách sạn nóc nhà trên bãi đáp máy bay, ngừng lại một chiếc máy bay trực thăng. Mục Diệp Thần bước chân không ngừng, trực tiếp đi đến máy bay bên cạnh, đem trong ngực tiểu nữ nhân nhét đi vào. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thả ta xuống dưới! Lạc Thần Hy la hoàng lên. Mục Diệp Thần cười nhẹ nói, không phải mới vừa theo như ngươi nói sao, dẫn ngươi đi hưởng tuần trăng mật, ngươi ngoan ngoan đi theo ta liền tốt. Chương 2913, kết thúc, 16, chính văn xong. Mục Diệp Thần không có tìm phi công, đích thân đi vòng qua trên ghế lái. Mấy phút đồng hồ sau, máy bay trực thăng đẳng không mà lên. Lạc Thần Hy nhưng lại không nghĩ ngoan ngoan đi theo, nhưng là, cũng không thể từ trên máy bay nhảy đi xuống á rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, ngồi về chỗ ngồi bên trên. Được rồi, hưởng tuần trăng mật liền hưởng tuần trăng mật, dù sao cũng Mục Diệp Thần đem nàng lừa chạy, chỉ cần hắn không sợ bị ba ba của nàng ca ca cắt ngang chân chó, nàng lại không có gì tốt quan tâm. Nghĩ như vậy, Lạc Thần Hy an tâm. còn đem chỗ ngồi hướng về sau điều cái thoải mái dễ chịu góc độ, nằm xuống. Bởi vì trong khoảng thời gian này chuẩn bị hôn lễ thật sự là lao tâm lao lực, hôm nay lại là rạng sáng 5 giờ rời giường, Lạc Thần Hy đã sớm buồn ngủ, nằm ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, không bao lâu, liền lâm vào mộng đẹp. Cũng không biết ngủ bao lâu, nàng mới bị người lay tỉnh. Thần Hy, tỉnh một chút, chúng ta đã đến. A nhanh như vậy, Lạc Thần Hy một bên vuốt mắt, một bên nhỏ giọng lầu bầu. Mục Diệp Thần hừ cười một tiếng, cái gì nhanh như vậy, đều đi qua 10 tiếng, ngươi cái này con heo lười nhỏ có thế cái này có thể ngủ cái gì đã lâu như vậy. Lạc Thần Hy lần này thanh tỉnh, lập tức ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng lại vượt quá nàng dự kiến. Nàng vốn cho rằng, Mục Diệp Thần mang nàng đi hưởng tuần trăng mật mục đích, không phải hải đảo chính là pháo đài cổ, tóm lại phải là một thắng cảnh đi. Nhưng bọn hắn hiện tại thân ở vị trí nhìn xem giống như là một kiến trúc gì vật nóc nhà A bay 10 tiếng, từ một cái nóc nhà đến một cái khác nóc nhà nàng có thể nói, lao công nàng thực sự là nhàn như cờ ca chư nở dê sao không chờ nàng nghi do ra nở dê. Mục Diệp Thần đã bất mãn nàng chậm rãi động tác, ba bước cũng làm hai bước đi lên phía trước. Trực tiếp đưa nàng đánh ôm ngang. Muốn cho ta ôm ngươi cứ việc nói thẳng, vung cái gì kiểu ai nũng nịu ngươi con mắt nào nhìn thấy ta muốn để ngươi ôm hai con mắt đều thấy được. Hai người đấu võ mồm đồng thời, Mục Diệp Thần đã ôm nàng, từ nóc nhà thẳng tới thang máy một đường hướng xuống. Thang máy tại lầu 18 vị trí ngừng lại. Cửa vừa mở ra, Mục Diệp Thần không chút do dự, tiếp tục ôm nàng đi về phía trước. Lạc Thần Hy nhìn thấy đầu này sửa sang xa hoa đại khí hành lang. Đột nhiên ý thức được cái gì, ngơ ngác một chút, dãy rùa vặn vẹo tiểu động tác ngừng lại. Thẳng đến Mục Diệp Thần đi đến cuối hành lang, đẩy ra một cái nặng nề cửa phòng, nàng mới lập tức la hoảng lên, đây là khách sạn kia chúng ta lần thứ nhất gặp phải khách sạn kia, đúng hay không ta còn giống như có chu tờ ấn tượng. Mục Diệp Thần vừa đi, một bên nhíu mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn, làm sao ngươi lại có ấn tượng, ta còn tưởng rằng ngày đó ngươi đã say đến không có ý thức. Cái gì đều không nhớ được. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn hai bên một chút, như có chút suy nghĩ, ta là say, những năm này cu nở dê một mực không nhớ nổi tình cảnh lúc đó. Nhưng là, hiện tại một lần nữa về tới đây, ta giống như liền nghĩ tới một chút á, vậy ngươi nhớ ra cái gì đó. Mục Diệp Thần hỏi. Lạc Thần Hy vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác phần lưng đụng phải cái gì mềm mại đồ vật, đột nhiên giật mình. Nhìn lại, lúc này mới ý thức được, không biết lu cờ nào. Mục Diệp Thần đã đem nàng ôm tới phòng ngủ chính giữa trên giường lớn. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, vô ý thức đưa tay đẩy về phía trước. Vừa vặn đè ở nam nhân bỗng nhiên xích lại gần trước bộ ngực mặt. Ngươi chơ một chu tờ, ngươi trước trả lời ta, ngươi vì sao lại dẫn ta tới nơi này, tòa này, họa gì cổ xưa nhất xa hoa khách sạn, chính là bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ địa phương, cũng là tiểu khả ái đường đường nơi sinh ra phương. Bất quá! Lạc Thần Hy bản nhân đối với nơi này kỳ thật cũng không có quá nhiều ấn tượng, lúc trước nàng say đến cơ hồ bất tỉnh nhân sự, sau đó, nàng QNZ ép buộc bản thân đừng đi hồi tưởng ngày đó kinh lịch. Mục Diệp Thần túi đầu nhìn xem nàng, kỳ thật, 3 năm trước đây biết rõ ngươi chính là đường đường mụ mụ về sau, ta liền để cho người ta đem khách sạn này mua lại. Khi đó, ta liền hy vọng tại hôn lễ về sau mang ngươi tới nơi này, đáng tiếc. Cuộc hôn lễ này trễ hơn 2 năm. Lạc Thần Hy ngây ngẩn cả người. A, ngươi đem khách sạn này mua lại vì sao? Nàng bởi vì kinh ngạc, thân thể cứng đờ. Mục Diệp Thần thừa cơ cầm nàng tay nhỏ, chuyển qua một bên, túi người cúi đầu, cùng với nàng cái chán già nở dê co. Bởi vì, ta nghĩ cho chúng ta lần đầu gặp gỡ một cái tốt đẹp hơn hồi ức. Ta không hy vọng ngươi nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chỉ có bị ép buộc, bị khống chế cảm giác. Không hy vọng ngày đó chỉ ở ngươi trong cơn ác mộng xuất hiện. Có lẽ, sau ngày hôm nay, lại nghĩ tới nơi này, trong đầu của ngươi hiện hiện, lại là ngươi đêm tân hôn, là ngươi hạnh phúc nhất một ngày. Nam nhân tiếng nói phá lệ trầm thấp ôn nhu, mang theo một loại dụ hoặc từ tính, càng thêm gợi cảm. Lạc Thần Hy trong lòng run lên, cảm giác mình đều nhanh muốn chết chìm tại hắn trong ôn nhu. Hiện tại sinh hoạt đến hạnh phúc như vậy, lúc trước điểm này không vui. Trong lòng nàng cơ hồ đã không lưu dấu vết. Liền chính nàng đều đã quên đi rồi từng có qua tổn thương. Thế nhưng là, nam nhân này nhưng thủy chung ghi ở trong lòng. Hơn nữa, còn lặng yên không một tiếng động làm nhiều như vậy. Sợ nàng thụ bất luận cái gì một chút ủy khuất. Lạc Thần Hy cảm thấy, giờ khắc này, nàng cho dù lập tức chết đi, cũng là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Nàng đống nhiên động thần, chủ động đưa tay móc vào Mục Diệp Thần cổ, sẽ tới. Ngươi không cần muốn làm như thế, trong lòng ta, thực ra thì ngày đó hồi ức đã đầy đủ tốt đẹp. Ngươi cái gì ý? Mục Diệp Thần muốn đặt câu hỏi, có thế mới vừa mở miệng, liền bị Lạc Thần Hy chủ động dâng nụ hôn chắn trở về. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đem tất cả vấn đề đều ném ra sau đầu, trong lòng, trong mắt, đều chỉ còn lại có trong ngực phá lệ chủ động tiểu nữ nhân, hắn cô dâu. Lạc Thần Hy chôn nở ơ trong ngực hắn, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Nàng không có lừa gạt Mục Diệp Thần. Ngày đó hồi ức, tại nàng nơi này, vẫn luôn là tốt đẹp nhất bộ dáng. Cho dù không nhớ rõ đêm hôm đó phát sinh tất cả, nhưng nàng thủy chung đều nhớ, tại say chuyến choáng bên trong lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân này lúc chấn động trong lòng cảm giác. Một chút kinh diễm, nhất nghiệm tình đồng hồ. Dù cho ngày đó nàng là thanh tỉnh, cũng sẽ cam tâm tình nguyện rơi vào trong ngực hắn. Chính văn xong. Chương 2914, phiên ngoại 1, Bạch Thế Vân Phương Tử Thiến. Nghe nói, tại trong hôn lễ tiếp vào cô dâu bó hoa vị kia, liền có thể thu hoạch được cô dâu chúc phúc, trở thành tiếp theo cái đi vào hôn nhân điện đường người. Không biết hôm nay có thể tiếp vào mục phu nhân bó hoa may mắn, lại sẽ là vị nào đâu. Tiếp đó mục phu nhân liền muốn lưng đối với mọi người ném ra bó hoa, mời chưa lập gia đình nữ hải tử đều đến phía trước đến. Các ngươi cơ hội tới người điều khiển chương trình vừa dứt lời, dưới đài chính là một trận kịch liệt bạo động. Thậm chí so với trước kia phó gia phụ tử muốn hối hôn một khắc kia trở đi lửa tiếng còn muốn nhiệt liệt. Khách quý bên trong cơ hồ tất cả chưa lập gia đình nữ tính toàn bộ đều đứng lên, tranh tiên khủng hậu vọt tới trước sân cờ hờ ơ, mắt lom lom nhìn trên đài người mặc sa hoa khảm kim cương áo cưới cô dâu Lạc Thần Hy. Thần Hy, nhìn nơi này, mau nhìn nơi này, đem bó hoa hướng bên này ném a a a. Mục phu nhân, ngươi cũng không thể bất công a, khinh bỉ bên cạnh cá nhân liên quan sớm biết còn muốn tiếp bó hoa, ta hôm nay liền không mang giày cao gót đến, đến rồi. Ta mặc giày thể thao nhất định so với các ngươi đều nhảy cao, nếu không từng đóa ném đi, để cho tất cả mọi người dính dính hỉ khí, có thế chia được một đóa ta liền rất cao hứng. Ô ô, hiện trường chưa lập gia đình nữ tính, hoặc là hàm chứa vững chắc kìa. Xuất thân hào phú thiên kim, hoặc là độc lập tự chủ thành công nữ tính, bình thường đối với cái này loại tiếp hôn lễ bó hoa tiết mục cũng là chẳng thèm ngó tới, cảm thấy cái này là con nít danh chơi đồ vật. Nhưng hôm nay, không giống nhau. Đây chính là Lạc Thần Hy bó hoa. A Lạc Thần Hy là ai? Đỉnh cấp hào phú phó gia tiểu công chúa, ngài tổng thống duy nhất con gái, trong truyền thuyết đệ nhất thiên kim, vẫn là quốc tế nổi danh chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang, danh nghĩa xa xỉ phẩm bài sở ta mức tiêu thụ hàng năm vài chục ức, sáng lập bất quá hơn 2 năm liền đã trở thành quốc nội nhất tuyến hàng hiệu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, quan trọng hơn là, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần là cả A quốc công nhận điển hình vợ chồng. Thì nhìn hôm nay trong hôn lễ Mục Đại Thiếu đem Lạc Thần Hy cướp được trong ngực hôn một màn kia, liền đầy đủ đem hiện trường độc thân cậu toàn bộ ngọt ngất đi. Đây là cái gì dạng thần tiên tình yêu? Chỉ cần dính vào một chút xíu, dù là có thể nói một trận có cái này một phần mười ngọt yêu đương, cái kia rất vui vẻ chết rồi được không? Mời Mục Phu Nhân chuẩn bị. Đếm ngược 5 giây 5432 A Mục Phu Nhân, ngài đây là người điều khiển chương trình đang nghĩ hoàn thành cuối cùng đếm ngược, không nghĩ tới, nhìn lại. Lạc Thần Hy căn bản không nghe hắn điểm số, một tay ôm trong ngực cực lớn buộc bó hoa, một tay nhấc bắt đầu thật dài váy, dẫm lên giày cao gót, đang đang đang mà chạy đến dưới đài đến, đến rồi. Nàng phản ứng này thực sự ngoài dự liệu, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lạc Thần Hy ôm bó hoa, trực tiếp từ dưới đài chờ lấy tranh đoạt bó hoa thiên kim tiểu thư trung gian mặc qua, đi tới bên cạnh trong khắp ngõ ngách. Nói xong tới lấy bó hoa. Làm sao còn ở chỗ này ngẩn người, không phải để cho ta đưa tới cho ngươi A? Lạc Thần Hy phồng phồng quay hàm, trừng mắt nhìn trước nữ nhân một chút. Người mặc phù dâu lễ phục Phương Tử Thiến đang tại thần du, lúc này mới phản ứng được, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc. Ách ra cái này ta không phải cố ý không đi qua, ngươi xem đã có nhiều người như vậy chờ đón, ta liền không cùng mọi người đoạt rồi A. Dù sao, ngươi cho ta hảo hảo tận lực bồi tiếp. Lạc Thần Hy không nói lời gì. Đem trong tay bó hoa quả thực là nhét vào Phương Tử Thiến trong ngực, hướng nàng chớp chớp mắt, ta chờ uống ngươi rượu mừng. Chương 2915, Phương Tử Thiến đối lên với Lạc Thần Hy cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, hai gò má không khỏi hiện lên lướt qua một cái nhàn nhạt tường đỏ. Cái gì thích rượu mừng a, ngươi nghĩ cũng quá xa rồi a, không có xa hay không, ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, trễ nhất sang năm, ta liền có thể uống ngươi rượu mừng. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra. Phương Tử Thiến nhịn không được trừng nàng một cái, tốt rồi, Lạc Thần bà, nhà ngươi lão công đã đợi không kịp, ngươi nên trở về đi cùng hắn chật chật chật. Lạc Thần Hy xem xét nhà mình khuê mật cái này khẩu thị tâm phi bộ dáng, biết rõ nàng là thẹn thùng, vốn định trêu chọc vài câu, nhưng hôn lễ quá trình vẫn chưa hoàn toàn đi đến, Mục Diệt Thần đều muốn tự mình tới bắt người, nàng đành phải xoay người lại. Bất quá, người khác là đi thôi, nhưng như vậy chuyên xuống tới một chuyến tặng hoa, lại đem đông đảo khách quý ánh mắt cũng mang tới. Tầm mắt mọi người rơi vào Phương Tử Thiến trên người, tập trung nhìn vào về sau, đều bị kinh diễm một cái. Hôm nay xem như phủ dâu Phương Tử Thiến, kỳ thật ăn mặc tương đối mộc mạc, trên người lễ phục mặc dù là cao định, nhưng là, màu sắc là bình thường màu trắng, kiểu dáng cũng phi thường giản lược, ngay cả trên mặt trang dung đều rất thanh đa mở, hoàn mỹ quán triệt phủ dâu không thể đoạt cô dâu danh tiếng tôn chỉ. Nhưng là, cho dù là dạng này ăn mặc, y lì nguyên không cách nào che giấu nàng tấm kia xương cùng nhau phá lệ ưu mỹ mặt, còn có cái kia gần như hoàn mỹ siêu mẫu dáng người. Coi như vừa rồi cùng Lạc Thần Hy lớn như vậy mỹ nhân đứng chung một chỗ, QNZ không có chút nào bị la mở ha tờ hờ ập tờ đi cảm giác. Vừa rồi mọi người chú ý lực đều ở trên đài vợ chồng mới cưới trên người, nhưng lại không có người nào chú ý phù dâu. Hiện tại hôn lễ cơ bản đã kết thúc, mọi người mới phát hiện, cô dâu khuê mật nhan trị khí chất vợ y ma cũng như vậy xuất chúng. Đặc biệt là trong đám người một chút tuổi trẻ hào phú thiếu gia, khi nhìn đến lớn như vậy mỹ nhân về sau, có không ít cũng bắt đầu dục dịch, nhao nhao bắt đầu nghe ngóng mỹ nhân thân phận. Đây là Lạc Thần Hy khuê mật sao, rốt cuộc là một nhà kia thiên kim, vì sao ta trước kia chưa từng có gặp qua, thật quá đẹp, lớn như vậy mỹ nhân, ta không nên không ấn tượng a, khí chất này, vóc người này thực sự là tuyệt. Không biết có bạn trai hay không, nếu là độc thân lời nói, ta liền truy không có nhìn vừa rồi mục gia thiếu phu nhân cho đi nàng bó hoa sao, nhất định là chưa lập gia đình a, bất quá, ngươi cái này hoa hoa công tử, cũng giao qua bao nhiêu bạn gái, chớ cùng ta đoạt, ta đối với nàng mới là thật yêu, là bằng hữu cũng đừng cùng ta đoạt, mau mau cút, ta cũng vậy tình yêu chân thành. Mục Diệt Thần gia hỏa này không tử tế, bản thân cưới phu nhân, liền mặc kệ độc thân các huynh đệ. Lão bà có xinh đẹp như vậy khuê mật, cũng không biết giới thiệu cho chúng ta một lần, trừ bỏ lớn tiếng ồn ào đi ra bên ngoài, còn có không ít người cũng không có trực tiếp lên tiếng, mà là âm thầm cân nhắc lấy, chờ hôn lễ kết thúc về sau, muốn len lén đi mục gia hỏi thăm một chút, mời Lạc Thần Hy ra mặt giật dây. Bất quá, so với các nam sinh thiên về một bên kinh diễm, có chút nữ hải tử nhìn về phía Phương Tử Thiến ánh mắt, liền không có hữu hảo như vậy, thậm chí còn mang theo ghen ghét. Chậc chậc, nếu là ta không nhận lầm lời nói, đó phải là Phương Tử Thiến A trước mấy ngày mới vừa đi duy dạy tú cái kia người mẫu, ngươi không nhận lầm, vừa rồi ta lập tức liền nhận ra, chính là nàng. Nhìn nàng chưa từng có ở chúng ta vòng tròn bên trong xuất hiện qua, liền biết nàng chỉ là một không bối cảnh gì tiểu minh tinh. Cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, vợ ơ y ma leo lên phủ tổng thống đại tiểu thư. Chương 2916, ha ha, hôm nay là mục phó hai nhà thông gia, nàng rót vội vàng ở chỗ này làm náo động, một cái tiểu người mẫu mà thôi, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, ta xem cái này họ Phương nữ nhân liền không có ý tô tờ, hôm nay tới làm phù dâu là giả. Thư A cơ câu dẫn lên chạy vòng tròn nam nhân mới là thật, A đó còn cần phải nói, không thấy được những nam nhân kia nhìn chằm chằm nàng chạy nước miếng bộ dáng sao, bất quá, nàng sẽ không cho rằng, ôm vào phó gia đại tiểu thư đuổi, bản thân cũng đã thành hào phú thiên kim A như thế nào đi nữa cũng chính là một tiểu người mẫu mà thôi, đợi đến những cái kia đại thiếu gia biết rõ thân phận nàng, đoán chừng cũng sẽ bị đem nàng vùng, nhiều nhất chính là cùng với nàng chơi một chút, muốn gả nhập hào phú. Quả thực là nằm mơ ha ha, loại nữ nhân này thực sự là nhiều lắm. Bất quá nàng có thể nghĩ đến từ mục thiếu nãi nãi nơi đó ra tay, nhưng lại rất có ý nghĩ. Ngay tại một đám thiên kim tiểu thư xì xào bàn tán bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử tại một mảnh cười vang bên trong, từ trong đám người đi ra. Nhìn ra được, niên kỷ của hắn còn rất nhẹ, trên mặt còn mang theo một chút ngây ngô dấu vết, tại các hảo hữu trong tiếng cười, hắn rõ ràng có chút co quắp xấu hổ. Nhưng do dự sau một hồi, vẫn chủ động hướng Phương Tử Thiến đi tới. Các thiên kim tiểu thư xem xét, cũng bắt đầu chua. Liên kiều tứ thiếu gia đều coi trọng nữ nhân này, những nam nhân này mù mắt sao gấp cái gì? Nếu là kiều tứ thiếu gia biết rõ nàng thân phận chân thật, có thế đi cùng với nàng mới có quỷ. Cũng đúng, chúng ta tại bên cạnh xem kịch vui là được rồi. Đoán chừng chờ một lát, nữ nhân này liền muốn làm trò cười cho thiên hạ. Mấy người cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Kiều tứ thiếu gia tại Phương Tử Thiến trước mặt ngừng lại. Khu khu, vị này vị tiểu thư này. Ngươi tốt Phương Tử Thiến khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn, ách, ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì không bị cái kia đôi mắt to nhìn chằm chằm. Kiều tứ thiếu gia khẩn trương chỉnh sửa một chút cà vạt, ngươi tốt, ta gọi Kiều Thư Thụy, là Kiều gia lão tứ. Ách, hôm nay mục đại thiếu phu Dê Bạch Thế Vân ngươi biết ta đó là ta biểu ca. Phương Tử Thiến không hiểu nhìn xem hắn, Kiều tứ thiếu gia, ngươi tốt, xin hỏi ngươi đến cùng. Kiều tứ thiếu gia càng căng thẳng hơn. Tại trong đầu cực nhanh suy nghĩ làm như thế nào cùng cái này vừa thấy đã yêu nữ thần tiếp xúc. Quá trực tiếp tựa hồ không tốt lắm, nhưng quá hàm xúc, đối thủ cạnh tranh lại quá nhiều, sợ không có cách nào để cho nữ thần nhớ kỹ. Ta nghĩ cùng ngươi củ kết nửa ngày, tiểu tứ thiếu gia mới mở miệng. Nhưng mà, liền một câu đều còn chưa nói hết, liền gặp được một đường cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Phương Tử Thiến sau lưng, một đầu cường tráng hữu lực cánh tay duỗi ra. Móc tại Phương Tử Thiến bên hông, hướng về phía sau kéo một phát Phương Tử Thiến lắc một lần, ngay sau đó thân thể nghiêng một cái, rót vào trong ngực nam nhân. Ngay sau đó, một đường trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói vang lên, tiểu tiểu tứ, không phải liền là muốn theo tương lai chị dâu chào hỏi sao? Nhìn đem người khẩn trương. Tiểu tứ thiếu gia như thế nào cũng không nghĩ đến, ngay tại hắn dũng cảm phóng ra cùng nữ thần bắt chuyện một bước đầu tiên thời điểm, nhà hắn biểu ca đột nhiên xung ra. Còn nói ra như vậy mà nói đến. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt Bạch Thế Vân tràn ngập lấy uy hiếp mắt đen, không khỏi toàn thân run lên. Muốn nói hắn vị này biểu ca, thân phận có thế cao hơn hắn nhiều, Bạch gia là chân chính đỉnh cấp hào phú, so hôm nay thông gia mục phó hai nhà cu nở dê chẳng thiếu gì, cùng bọn hắn loại này phổ thông phú nhị đại không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa, hai năm trước biểu ca cùng mọi người cùng nhau tầm hoan tác nhạc thời điểm, hắn còn không sợ hắn tí nào. Hiện tại cũng không giống nhau. Chương 2917, một năm trước đó, biểu ca không biết là bị cái gì kích thích, đồng nhiên trong vòng một đêm tính cách đại biến. Lúc đầu ba ngày hai đầu liền muốn trước sách giải trí đầu đề người, đồng nhiên ở giữa thành chuyện xấu vật cách điện không nói, thậm chí còn từ trước kia thường xuyên ẩn hiện quán ba sản đêm biến mất. Lắc mình biến hóa, thành từ đầu đến đuôi công việc điên cuồng, quá chú tâm vùi đầu vào Bạch Thị tập đoàn công tác bên trong. Bạch Thị tập đoàn tại Bạch Thế Vân lãnh đạo phía dưới, công trạng tại trong vòng một năm liền tăng MLN, đang sáng tạo to lớn thương nghiệp kỳ tích đồng thời, Bạch Thế Vân cũng thành giống như bọn hắn ăn chơi thiếu gia nhảy lên trở thành chân chính hào phú tân quý, cường thế một đời mới người lãnh đạo. Trên người hắn khí thế cu nở dê như trước kia hoàn toàn khác biệt. Cho dù kiều tứ thiếu gia trước kia thường xuyên cùng cái này biểu ca chơi cùng một chỗ, nhưng bây giờ, lại nhìn thấy Bạch Nhị Thiếu. Lại nhịn không được trong lòng rụt rè. Hắn ngốc mấy giây, mới phản ứng được, ý thức được Bạch Thế Vân mới vừa nói cái gì. Hai nhị ca, ngươi mới vừa nói vị này là ngươi không, nhất định là ta nghe sai. Kiểu tứ thiếu gia càng nghĩ, vẫn cảm thấy không quá chân thực. Hắn biểu ca là cái dạng gì nam nhân, hắn sao có thể không biết gần nhất hơn một năm vì tập đoàn công tác mất ăn mất ngủ, trôi qua cùng một hòa thượng tựa như, cái dạng gì mỹ nhân tuyệt thế đều không tâm tư nhìn nhiều. Mà trước lúc này, hắn đổi bạn gái so thay quần áo còn chịu khó, sách giải trí đầu đề hộ bị cưỡng chế danh hào gọi là giả sao hắn sẽ có chính thức bạn gái còn chưa đến chị dâu. Kiểu tứ thiếu gia cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ khả năng lớn hơn một chút. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền nghe được Bạch Thế Vân không vui tiếng hừ lạnh, ngươi không nghe lầm, vị này Phương Tử Thiến Phương tiểu thư chính là ta vị hôn thê, hai năm này một mực tại nước ngoài phát triển, gần nhất mới về nước. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, ngươi bây giờ sớm kêu một tiếng chị dâu cũng không mất mát gì. Tiểu tứ thiếu gia lần này nghe rõ ràng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thế Vân. Bạch nhị thiếu nheo mắt lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Tiểu thư thụy một cái giật mình, tranh thủ thời gian kêu một tiếng, chị dâu tốt. Bạch Thế Vân sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí, nhẹ gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu nữ nhân, ngựa khí bỗng nhiên biến đổi. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu, tiểu tử này từ nhỏ đã nôn nôn no nở dê, làm việc không đáng tin cậy, không hủ đến ngươi đi Phương Tử Thiến còn chưa từng có tại trước mặt nhiều người như vậy tú qua ân ái. Lúc này bị Bạch Thế Vân thân mật như vậy mà ôm vào trong ngực, chung quanh nhiều như vậy nói ánh mắt đều rơi ở trên người nàng, nàng phi thường không quen, vô ý thức đẩy hắn, không có việc gì, ta không sao, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Ai nha, ngươi không phải nên bô y tiếp mục Diệp Thần đi mời rượu sao, làm sao chạy đến nơi đây, ta tại sao phải tới nơi này, ngươi không biết còn không phải có ngươi cái này không bơ tờ lo bạn gái sợ ngươi bị người khi dễ. Bạch Thế Vân bị đẩy đến mấy lần, không chút nào không hề bị lay động, ngược lại còn càng dùng sức nắm chặt cánh tay, đưa nàng chăm chú ôm ở bên cạnh mình. Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thấp giọng nói, ngươi đều thấy được, ta không bị người khi dễ, rất tốt. Được, ngươi đi nhanh đi, đợi lát nữa chú rể muốn chờ cấp bách, ngươi cái này phu dê cũng làm quá không đáng tin cậy, ta không đi, trừ phi ngươi bồi ta cùng đi. Bạch Thế Vân giống một cái đại hình husky một dạng đính vào Phương Tử Thiến trên người. Phương Tử Thiến bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hắn cùng đi. Hai người thân mật sóng vai rời đi, bị lưu lại đám người, đều trợn mắt hốt mồm. Chương 2918, chẳng ai ngờ rằng, sẽ thấy dạng này tình cảnh xuất hiện. Nguyên bản không ít tuổi trẻ nhị đại đều bị Phương Tử Thiến mỹ mạo kinh diễm, nguyên một đám dục dịch mà nghĩ muốn theo đuổi nàng, cho dù nhìn thấy Kiều Thư Thụy cái thứ nhất đứng ra đáp lời, cũng không có ai coi ra gì. Như vậy đại mỹ nhân đương nhiên người theo đuổi đông đảo, Kiều gia lão tứ cũng không phải cái gì tình trường cao thủ, nói trắng ra là không có gì sức cạnh tranh. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân đột nhiên hiện thân, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều thực chấn kinh rồi. Bạch nhị thiếu từ khi hơn một năm trước đột nhiên bắt đầu chuyên chú sự nghiệp về sau, đã có thời gian rất lâu không cùng bất kỳ nữ nhân nào nhắc lên qua quan hệ. Hiện tại, hắn không chỉ có đột nhiên đi tới, còn tại trận ôm lấy Phương Tử Thiến, không e dè cùng nàng tú bắt đầu ân ái. Cái kia chăm chú nằm bạn gái bên người, dinh dính hồ bộ dáng, chỗ nào vẫn phải làm sơ phong lưu phong khoáng hào phú đại thiếu, nhất định chính là một đầu tiểu nãi cầu. Thật là không có mắt thấy a, hiện trường tất cả nhận biết Bạch nhị thiếu người, sắc mặt đều phi thường đặc sắc. Vừa rồi đi theo đại mỹ nhân rời đi đầu kia tiểu nãi cầu, thực sự là Bạch nhị ta là không phải mù không phải hắn, còn có thể là ai chậc chậc. Hôm nay thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ tới, Bạch nhị cũng sẽ có hôm nay, lúc trước cũng là nữ nhân chủ động hướng về thân thể hắn nào, hiện tại ngược lại tô tờ, một bộ sợ bạn gái chạy bộ dáng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tình yêu chân thành ai, đáng thương ta khó được coi trọng một cái nữ hài tử, liền danh hoa đã có. Chủ, không khỏi cũng quá củ chối đi a, làm sao không cam tâm vậy, ngươi đại khái có thể đi đoạt ta, dù sao người ta còn chưa kết hôn không phải sao, bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đối thủ của ngươi thế nhưng là gần nhất đã qua một năm trên thương trường nhất làm náo động tân quý Bạch Thế Vân a, còn cần đến ngươi nhắc nhở, ta cũng biết rõ không thể trêu vào. Một đám các thiếu gia lúc đầu nghĩ tán gái, kết quả cao ý giả mờ đều không vùng đến, còn bị gắng gượng nhét một bụng thức ăn cho chó, lập tức chua xót chu nở dê thiên. Hận không thể đem Bạch Thế Vân nắm chặt về là tốt tốt trào phúng một phen. Để cho một mình hắn vụng trộm thoát ly độc thân cẩu đội ngũ bất quá, bọn họ trào phúng cơ bản cũng là thiện ý, dù sao Phương Tử Thiến dáng dấp lại xinh đẹp, mọi người cũng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, chưa nói tới có tình cảm gì. Đuổi không kịp liền đuổi không kịp, hào phú đại thiếu bên người còn thiếu nữ nhân sao, mà các thiên kim tiểu thư bên này, bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau. Mới vừa rồi còn đang dễu cợt Phương Tử Thiến loại này tiểu người mẫu chỉ xứng bị các đại thiếu gia chơi đùa liền ném mấy vị thiên kim, lúc này đều giống như bị người hung hăng tắt một bạt tai, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Cái này đây coi là tình huống như thế nào, Bạch nhị thiếu tại sao lại ở chỗ này? Còn cùng cái kia tiểu người mẫu như vậy thân mật, hắn sẽ không thật cùng cái này tiểu người mẫu ở cùng một chỗ a, thiên kim a một mặt không dám tin. Thiên kim bê răng đều nhanh cắn nước, thật không nhìn ra, cái này 18 tuyến tiểu người mẫu danh khí không vang, câu dẫn nam nhân công phu ngược lại thật là lợi hại. Vờ ơ y ma leo lên Bạch nhị thiếu làm sao sẽ coi trọng mặt hàng này, lúc trước hắn kết giao qua nữ minh tinh, tốt xấu cũng là ảnh hậu cấp bậc thiên kim C, sắc mặt nhăn nhó. Bạch nhị thiếu vừa rồi lại còn để cho tiểu tứ thiếu gia bảo nàng chị dâu còn nói bọn họ lập tức phải kết hôn, cái này sao có thể, Bạch lao gia tử chẳng lẽ. Mặc kệ qua nờ sao nói đến, Bạch nhị thiếu không phải đã đính hôn sao, hắn vị hôn thê giống như chính là An gia đại tiểu thư An Nhược Anh, đỉnh cấp hào phú thiên kim, vợ ơ y ma có thể nhịn được loại này tiểu yêu tinh. Chương 2919, Thiên Kim A cùng Thiên Kim B nghe lời này, đều hơi kinh ngạc, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Không thể nào ngươi tin tức lạc hậu như vậy sao? Bạch gia cùng An gia hôn ước đã sớm hủy bỏ, ngươi không biết sao? Thiên Kim C sững sờ, cái này lời đồn đại này ta là nghe qua, bất quá, ta cảm thấy điều đó không có khả năng là thật. A Bạch gia cùng An gia môn đương hộ đối không nói, vẫn là thế giao, trên phương diện làm ăn cũng có rất nhiều hợp tác, coi như Bạch Nhị thiếu đối với An Nhược Anh không có cảm tình gì, cũng không khả năng từ bỏ như vậy đa lợi ích, cùng với nàng giải trừ hôn ước ga. Nhưng ta ba ba nói, Bạch Nhị thiếu cùng An Nhược Anh căn bản là không có đính hôn, ngày đó đính hôn trong nghi thức giống như xảy ra ngoài ý muốn. Thiên Kim A lời thề son sắt. Thiên Kim B cu nở dê liều mạng gật đầu, gia gia của ta cũng là nói như vậy. Gia gia của ta dự định thay ta cùng Bạch Nhị thiếu an bài xem mắt đâu, nhà chúng ta cùng Bạch gia, miễn cưỡng cũng như thế môn đương hộ đối. A hai người đồng bạn đều nói như vậy, không phải do Thiên Kim C không tin. Nàng nhíu mày, nói như vậy, Bạch Nhị thiếu hiện tại thật không có hôn ước, thế nhưng là, an gia thì thế nào? Người không liếc nhà hai năm này phát triển tình thế sao? Bạch Nhị thiếu năng lực siêu quần, mang theo Bạch thị tập đoàn một đường hát vang tiến mạnh, căn bản không cần lại đi mượn nhờ An gia trợ giúp. Mà An Nhược Anh nha, nói thực ra, An Nhược Anh dáng dấp vẫn được, nhưng xem xét chính là một không có ý nghĩa mảnh gỗ mỹ nhân, nam nhân khẳng định vẫn là ưa thích yêu diễm tiện hóa rồi. Vừa mới cái kia tiểu người mẫu nhiều sẽ câu nhân A, Bạch Nhị thiếu nhiều năm tung hoành bùi hoa người, chỗ nào ăn đến quen cháo loang thức nhắm. A không sai không sai, An Nhược Anh tính tình cũng không dễ, Bạch Nhị thiếu dạng này nam nhân, từ trước đến nay bị nữ nhân bưng lấy. Hắn làm sao có thể lừa nữ nhân còn đem An Nhược Anh lấy về nhà cung cấp hôn ước, nhất định là giải trừ. Bất quá, ta xem Bạch Nhị thiếu cũng sẽ không cưới cái này người mẫu, đoán chừng cũng chính là chơi đùa. Hắn loại thân phận này nam nhân, muốn kết hôn, khẳng định vẫn là muốn tìm môn đương hộ đối. Người nói không sai. Bất quá, An Nhược Anh cu nở dê buồn cười quá. A bình thường nhìn nàng như vậy ngạo, một bộ con mắt sinh trưởng ở lông mày bên trên bộ dáng. Còn tưởng rằng nàng ghê gớm thế nào đây, nguyên lai sớm đã bị Bạch Nhị thiếu bỏ rơi, đường đường hào phú thiên kim, liền cái 18 tuyến tiểu người mẫu cũng không sánh bằng. Chật chật đoán chừng hôm nay tiệc cưới kết thúc về sau, Bạch Nhị thiếu cùng tiểu người mẫu sự tình liền muốn truyền ra ngoài, thật muốn biết An Nhược Anh đến lúc đó sẽ là dạng gì sắc mặt. Ba cái thiên kim nói xong vừa nói, đều che miệng lại, nở nụ cười. Mặc dù Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến đẹp đẽ tình yêu, làm cho các nàng có chu tờ khó chịu, nhưng trên bản chất, các nàng cũng không đem Phương Tử Thiến để vào mắt, tổng cảm thấy Bạch Thế Vân lại thế nào sủng nàng cũng chỉ là mặt ngoài công phu, không có khả năng thật cùng với nàng kết hôn. Ngược lại là An Nhược Anh bị cướp đi vị hôn phu chuyện này, làm cho các nàng cảm thấy quả thực hưng phấn. An Nhược Anh thế nhưng là vòng tròn bên trong nổi danh nhất danh viện một trong, bình thường mắt cao hơn đầu, trướng mắt các nàng những cái này phổ thông phú gia thiên kim. Hiện tại ngược lại tốt thở, An Nhược Anh vị hôn phu vì một cái tiểu người mẫu đem nàng vùng, nhìn nàng còn thế nào ngạo. Ba người trò chuyện 10 điểm hăng say, chỉ lo châu đầu ghé thai, hoàn toàn không có chú ý tới. An Nhược Anh đứng tại các nàng sau lưng cách đó không xa, còn đem các nàng đối thoại một chữ không lọt tất cả đều nghe tiến vào. An Nhược Anh trang dung tinh xảo trên mặt, biểu lộ dần dần vặn mẹo, hai tay nắm chắc thành quyền, đáng chết Phương Tử Thiến cái này tiểu tiện nhân. Đã vậy còn quá âm hồn bất tán, lại từ nước ngoài đã trở về. Chương 2920, mặc dù cùng Bạch Thế Vân giải trừ hôn ước, nhưng là, đây chỉ là An Nhược Anh kế tạm thời. Nàng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua, một mực tại tìm kiếm cùng Bạch Thế Vân hợp lại cơ hội. Hơn một năm nay đến, An Nhược Anh tại An Thị Tập đoàn nhậm chức, nghĩ hết đủ loại biện pháp tiếp cận Bạch Thế Vân, mặc dù Bạch Thế Vân một mực đối với nàng phi thường khách khí lãnh đạm, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy bản thân cuối cùng nhất định có thể thành công cầm xuống nam nhân này. Dù sao, Bạch Thế Vân bởi vì bị Phương Tử Thiến vung, thú nghiêm trọng tình tổn thương, đối với tất cả nữ nhân đều kính nhi viễn chi. Duy nhất có thể mượn hợp tác xuất hiện ở Bạch Thế Vân nữ nhân bên cạnh, cũng chỉ còn lại có nàng An Nhược Anh. Hai nhà lại là môn đương hộ đối, hợp tác chặt chẽ. Bạch Thế Vân xem như Bạch lao gia tử duy nhất kim tôn, bị thúc giục cưới là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, hắn không có đường tuyển chọn, nhất định sẽ chú ý tới một mực bồi ở bên cạnh hắn bản thân. Bạch Thế Vân loại này phong nguyệt trên sân lao thủ, cái dạng gì diễm lệ chủ động nữ nhân chưa thấy qua, không phải những cái kia tiểu minh tinh dựa vào sắc đẹp liền có thể giải quyết. Đợi đến hắn chơi chán, muốn quyết định, liền sẽ phát hiện, chỉ có bản thân loại này ôn nhu săn sóc lại có thể tại sự nghiệp bên trên trợ giúp hắn nữ nhân, mới là thích hợp hắn nhất. An Nhược Anh một mực đánh lấy tính toán, mắt thấy Bạch Thế Vân sang năm liền muốn 30, bản thân thắng lợi trong tầm mắt. Nào biết được, ngay lúc này, Phương Tử Thiến rốt cuộc lại xông ra An Nhược Anh hôm nay tới tham gia hôn lễ, cũng là vì gặp Bạch Thế Vân, cho nên căn bản không có đi chú ý tới Lạc Thần Hy phủ dâu môn đều dáng dấp ra sao. Vừa rồi, nàng chạy đi tìm Bạch Thế Vân, lại phát hiện Bạch Thế Vân xanh mặt bước nhanh hướng trong góc đi tới, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. An Nhược Anh cùng đi tới nhìn một chút, mới phát hiện Phương Tử Thiến cũng ở nơi đây hơn nữa, nhìn nàng cùng Bạch Thế Vân ở giữa thân mật gắn bó hô động, hai người hiển nhiên đã hợp lại. An Nhược Anh trong đầu ông một cái, một cỗ nội ý hôn tạp lòng đố kỵ, bay thẳng cái hót, để cho nàng kém chút nhịn không được trực tiếp xông lên tiến đến xé Phương Tử Thiến cái này tiểu tiện nhân. Nàng nhẫn lại nhẫn, mới không có thất thố. Nào biết, Bạch Thế Vân bọn họ sau khi đi, nàng lại nghe thấy mấy cái kia thiên kim tiểu thư nghị luận. Bị cướp đi ngấp nghé nhiều năm nam nhân, đã đủ để cho nàng nén giận, không nghĩ tới còn muốn bị mấy cái này nhà giàu mới nổi con gái trào phúng. Từ trước đến nay tự khoe là chân chính danh môn khuê tú An đại tiểu thư, chỗ nào có thế chịu được dạng này khí, quả thực tức giận đến muốn nổ tung. Bút chứng này, nàng tất cả đều tính tại Phương Tử Thiến trên người. Đáng chết tiện nhân, da mặt rốt cuộc dày bao nhiêu, rốt cuộc lại dây dưa Bạch Nhị ca một cái không cha nuôi không có mẹ dạy nha đầu quê mùa, cho rằng lăn lộn cái siêu mẫu danh hiệu, lại trèo lên phó gia đại tiểu thư, liền có thể gả vào Bạch gia dạng này hào phú thực sự là người si nói mộng ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đạt được. Bạch Nhị ca chỉ có thể là ta An Nhược Anh trong mắt lóe lên một tia âm lanh hàn quang, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Bạch Thế Vân tóm chặt lấy Phương Tử Thiến cổ tay, một đường lôi kéo na nở dê xuyên qua mấy đầu hành lang, còn không có dừng lại. Phương Tử Thiến dẫm lên giày cao gót, vừa đi vừa quay đầu, trong miệng nhịn không được phàn nàn. Bạch Thế Vân, ngươi nghĩ đem ta mang đi đến nơi nào? Đây chính là Tiểu Hi Hi cùng Mục Đại Thiếu hôn lễ, chúng ta xem như phu dê phủ dâu đều có bản thân chức trách được không? Đừng làm rộn, chúng ta nhanh đi về đi. Tiểu Hi Hi đoán chừng đã trở lại phòng nghỉ, ta phải đi huy, ngươi làm gì? Phía trước nam nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại, xoay người lại. Chương 2921, Phương Tử Thiến chỉ cảm thấy đầu vai truyền đến một trận lực đẩy, nàng lập tức không đứng vững, hướng về sau ngã một lần. Đợi nàng kịp phản ứng, nàng đã đụng ở sau lưng trên vách tường, trước mặt nam nhân một tay chống đỡ mặt tường, có chút túi người xích lại gần trước mặt nàng, một đôi mắt đen chăm chú đe dọa nhìn nàng. Phương Tử Thiến, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ân Phương Tử Thiến giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bọn họ chạy tới cuối hành lang, một cái xó xỉnh em u chung quanh tia sáng rất yếu, Bạch Thế Vân tấm kia tuấn mỹ mặt một nửa bị giấu ở trong bóng râm. Hắn hơi nheo mắt lại, đen như mực trong con ngươi lóe nhàn nhạt lênh quang, môi mỏng khẽ mí môi, trên mặt đường cong dị thường cứng ngắc. Còn kém không đem ta không cao hứng bốn chữ viết lên mặt. Cái gì chuyện gì xảy ra? Phương Tử Thiến không hiểu hỏi. Bạch Thế Vân nhìn nàng một mặt mờ mịt bộ dáng, kiềm chế ở trong lòng hỏa khí vụt mà một lần xung ra, trên người hàn khí siêu siêu mà tới phía ngoài bốc lên. Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Vừa rồi vì sao nhiều như vậy nam nhân vây quanh ngươi, còn có kiểu tiểu tứ, hắn mới vừa rồi là muốn cùng ngươi thổ lộ a? Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, vô ý thức giải thích nói. Ta cũng không biết vì sao nhiều người như vậy nhìn ta, a có thể là bởi vì vừa rồi Tiểu Hi Hi tự mình tới cho ta đưa bó hoa, mọi người hiểu. Kỳ ta theo nàng ở giữa quan hệ a, về phần cái kia kiểu tứ thiếu gia ngươi nói hắn là muốn theo ta thổ lộ không thể nào, người ta không hãy cùng ta lên tiếng chào. Bạch Thế Vân tức giận nói ra, cái gì hiếu kỳ nam nhân đối với một nữ nhân hiếu kỳ, vậy chính là có hảo cảm. Bằng không thì ăn no dỗi việc đều nhìn chằm chằm ngươi xem không thấy được, mấy tên kia nhìn chằm chằm chân ngươi đều nhanh phải chảy nước miếng sao? Kiểu tiểu tứ nhìn xem ngươi, mặt đều đỏ thành quả táo, không phải động xuân tâm mới có quỷ, ta cảm thấy ngươi là suy nghĩ nhiều. Phương Tử Thiến không còn gì để nói, ngươi xem ta hôm nay trang đều không làm sao hóa, ăn mặc cu nở dê rất đơn giản. Nhà ta Tiểu Hi Hi hôm nay xinh đẹp như vậy, bọn họ tại sao phải nhìn ta chằm chằm chảy nước miếng ngươi à? không muốn không có việc gì liền suy nghĩ lung tung được không? Bạch Thế Vân nghe vậy, một trận chán nản, thật muốn cầm cái gương tại chỗ cho nữ nhân này hảo hảo chiếu vừa chiếu. Nàng cho là mình trang điểm đơn sơ mặc cái cơ sở bản khoản tiểu lễ phục liền không mê người sao? Chính là bởi vì như vậy một mà căn mặc, mới càng có thể cho thấy nàng vóc người hoàn mỹ cùng ưu nhã khí chất. Chân chính mỹ nhân là không cần dựa vào quần áo và trang dung đến phụ trợ hiện trường như NGKINAI đại thiếu gia, cái nào không phải nhân tình, còn có thể nhìn không ra ai mới là thật mỹ nữ. Chỉ cần nghĩ đến nhà hắn tiểu nữ nhân bị nhiều như vậy nam nhân thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn liền nổi giận trong bụng. Dù là vừa rồi đều đã đứng ra tuyên thệ qua chủ quyền tú qua ân ái, hắn vẫn cảm thấy không hiểu khó chịu. Đúng lúc này, trên mặt hắn đỗng nhiên truyền đến một trận mềm nhũn xúc cảm. Phương Tử Thiến đưa tay tại hắn trên mặt đâm một lần, cười híp mắt nói ra, cho nên ngươi đây là ăn dấm ý tứ sao? Cái này vị chua, đều nhanh tràn ra hành lang. Bạch Thế Vân nghẹn một lần, nhưng rất nhanh liền dơ lên cái cằm, một mặt ngạo kiều nói, không sai, đúng là ta ghen, ta chán ghét nhiều như vậy nam nhân nhìn xem ngươi không được, ta không thể lại nghe ngươi làm cái gì bí mật yêu tình, ta muốn công khai. Phương Tử Thiến chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi không đã trải qua công khai sao? Ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ta là ngươi vị hôn thê, đem ngươi biểu đệ đều làm cho sợ choáng váng. Bạch Thế Vân cắn răng, cái này cũng gọi công khai? Ta nói công khai là kết hôn linh chứng, phơi bằng hữu vọng. Chương 2922, Phương Tử Thiến lập tức ngậm bức, mở to hai mắt nhìn, cái gì kết hôn, cái gì linh chứng, ai đáp ứng cùng ngươi kết hôn linh chứng lại nói, tại sao còn muốn phát bằng hữu vọng như vậy tự kỷ sự tình? Quả thực khó mà tin được là Bạch Thế Vân loại này hào phú đại thiếu có thể làm được đến. Nhưng mà, Bạch Thế Vân một chút đều không cảm thấy cái này có gì không đúng. Lần trước Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy lĩnh chứng thời điểm, chẳng phải cao điệu mà phơi bằng hữu vòng sao? Không đúng, Mục Diệt Thần là phơi bằng hữu vòng còn chưa đủ, còn muốn chuyên môn đem giấy hôn thú ảnh chụp phát đến bọn họ bạn thân hệ chặt nhóm bên trong, trực tiếp tú bọn họ một mặt. Bạch Thế Vân đã sớm nghĩ cho hắn tú trở về. Thế nhưng là, cu nở dê không biết làm sao chuyện, Mục Diệt Thần cùng hắn lao bà tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy đủ loại tư thế tú đứng lên, hắn cùng Phương Tử Thiến lại không được. Hắn bạn gái giống như thiên sinh phương diện này thiếu gân, không hủy đi hắn đài cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào nàng cùng hắn tâm hữu linh tê mà đẹp đẽ tình yêu liền nói. Ví dụ như bây giờ đi, nghe được kết hôn linh chứng, phổ thông nữ hải tử không phải nên một mặt thẹn thùng sao? Có thế Phương Tử Thiến trên mặt liền viết, ngươi là tiểu học gà sao? Ngây thơ như vậy. Bạch Thế Vân buồn bực nói, Phương Tử Thiến, ngươi chẳng lẽ gần nhất một mực tại trời ta? Ngươi căn bản là không muốn gả cho ta, có phải hay không? Ta sớm nên phát hiện, trong khoảng thời gian này chỉ cần ta nhắc lên kết hôn sự tình, ngươi lập tức liền nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn ta tình cảm? Ngươi không thể như vậy cặn bã ta cho ngươi biết. Phương Tử Thiến nghe được trợn mắt hốt mồm. Đây đều là cái gì cùng cái gì, có phải hay không lầm giới tính? Lại nói, hắn Bạch Nhị Thiếu mới là có tên hoa hoa công tử, sách giải trí khách quen. Nàng vừa tới Bạch Thị lúc làm việc, thế nhưng là nghe Bạch Thế Vân nói qua không chỉ một lần, hắn là không cưới tộc, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ nữ nhân nào ỷ lại vào hắn cơ hội. Vậy bây giờ cái này động một chút lại bức hôn còn một mặt hai hoán tiểu nãi cậu là ai? Phương Tử Thiến Bạch Thế Vân gặp nàng không nói lời nào, sắc mặt càng khó coi hơn. Thật chẳng lẽ bị ta nói đúng rồi, ngươi chính là nghị không chịu trách nhiệm cùng ta chơi đùa? Phương Tử Thiến đột nhiên hoàn hồn, một mặt dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian trấn an hắn, ngươi chớ suy nghĩ lung tung được không? Ta từ đầu tới đuôi liền giao qua ngươi một người bạn trai, làm sao có thể không chăm chú? Nhưng lại ngươi Bạch Nhị Thiếu trước kia thế nhưng là danh xưng nữ thần máy thu hoạch an, nên lo lắng là ta mới đúng chứ? Bạch Thế Vân nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ bối rối. Thiến Thiến, ngươi tại sao lại xách trước kia sự tình? Khi đó ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, mới ta hiện tại tuyệt đối cùng với các nàng đều đoạn sạch sẽ, bên người liền một cái khác phái đều không có. Không đúng, trừ bỏ nhà ta Tuyết Cầu. Phương Tử Thiến nhìn hắn đột nhiên khẩn trương như vậy lên, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Được rồi, ta biết ngươi không bổ chân, ngươi khẩn trương cái gì? Bạch Thế Vân trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều đi theo nàng, tất cả tinh lực đều thả ở trên người nàng, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, Bạch Nhị Thiếu đối với nàng thành ý về phần trước kia sự tình nàng tất nhiên gật đầu cùng Bạch Thế Vân hợp lại, đương nhiên sẽ không lại đi lôi chuyện cũ. Bất quá, nàng nhưng lại không nghĩ tới, Bạch Thế Vân bản thân thế mà như vậy chột dạ chật chật, người quả nhiên là không thể phạm sai lầm à, bằng không thì sớm muộn đùng đùng đánh mặt. Bạch Thế Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, y lìa nguyên mặt mũi tràn đầy khó chịu, vậy ngươi tại sao phải nói sang chuyện khác, ta mới vừa nói lĩnh chứng kết hôn, ngươi thấy thế nào nếu không ngày mai chúng ta liền đi đem chứng lĩnh. Chương 2923, Phương Tử Thiến không nghĩ đến cái này ngạnh vờ ơ y mà không qua được. Cái này không cần thiết vội vã như vậy a. Bạch Thế Vân hừ một tiếng, cấp bách chỗ nào cấp bách, ta đều sắp 30, vẫn là chưa lập gia đình. Cái này đúng sao, ngươi xem một chút, Diệt Thần cùng ta đồng niên, con gái đều đã 6 tuổi, ta không thể thua hắn quá nhiều kỳ thật. Hắn còn có một câu không nói ra lời nói, hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy nam nhân nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến nhìn, cho hắn thật sâu cảm giác nguy cơ. Từ khi một lần nữa trở lại trên tê đài về sau, Phương Tử Thiến giống như là một khối bị long đong kim cương, bị đã lau về sau, tách ra lóa mắt hào quang. Trước kia chỉ có hắn mới biết được Tiểu Thiến Thiến nhìn như ngột ngạt bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi kinh người giường nào mỹ mạo, mà bây giờ, tất cả mọi người đã biết, ngươi cứ nói đi, chúng ta một ngày kia đi lĩnh chứng. Bạch Thế Vân hạ quyết tâm, muốn vào hôm nay được một câu lời chắc chắn, đã ngươi nói ngươi là nghiêm túc cùng ta kết giao, cái kia chính là chạy kết hôn đi, định vị thời gian không khó như vậy a, ngươi tại sao như vậy a. Phương Tử Thiến một mặt bất đắc dĩ. Lần này hợp lại về sau, Bạch Thế Vân quả thực giống như là biến thành người khác, đem dính người hai chữ phát huy đến cực hạn, còn tự mang không biết xấu hổ thuộc tính. Nàng bị cuốn lấy chịu không được, chuẩn bị nhả ra, tốt à, vậy liền nàng vừa định đáp ứng, nhưng ở mở miệng một khắc trước, nàng ánh mắt đông nhiên quét Bạch Thế Vân trên tay phải mang theo đồng hồ. Khối này giá trị ngàn vạn đồng hồ nổi tiếng là Bạch Lao Gia Tử đưa Bạch Thế Vân lễ trưởng thành vật, rất được Bạch Thế Vân yêu thích. Chỉ cần có mặt trường hợp trọng yếu, tất nhiên sẽ mang theo trên tay. Cái này cũng thuyết minh Bạch Thế Vân cùng Gia Gia quan hệ tốt bao nhiêu. Nghĩ đến Bạch Lao Gia Tử, Phương Tử Thiến giống như là bị người quay đầu tới một thùng nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Lúc trước nàng sẽ rời đi Tê thành phố, cũng là bởi vì nhận lấy Bạch Lao Gia Tử liên thủ với An Nhược Anh uy hiếp, Bạch Lao Gia Tử liền nàng ảnh bất nhã đều lấy ra, có thể thấy được đến cỡ nào phản đối nàng cùng với Bạch Thế Vân. Phương Tử Thiến cưỡng ép đổi giọng, vậy thì chờ sang năm rồi nói sau. Bạch Thế Vân sắc mặt tối đen, cái gì sang năm, hiện tại mới 3 tháng phần, ngươi để cho chúng ta đến sang năm còn có 9 tháng, vậy hắn thật là liền thành 30 tuổi lão nam nhân. Phương Tử Thiến tằng háng một cái, ta hiện tại sự nghiệp mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, còn có cái kia sao nhiều tú muốn đi, sao có thể nhanh như vậy kết hôn, ít nhất chờ đến sang năm, chờ ta sự nghiệp ổn định một chút rồi nói sau. Làm sao ngươi không phải nói cùng ta là nghiêm túc sao, liền 9 tháng cũng chờ không nổi sao. Bạch Thế Vân trong lòng phiền muộn, nhưng là, Phương Tử Thiến đều nói như vậy, hắn cũng không thể cưỡng ép đem người bắt cóc đến cù cờ dân chính đi thôi, chí ít lần này Phương Tử Thiến cho đi cái kết hôn kỳ hạn, so mấy lần trước mập mờ suy đoán tốt hơn nhiều. Hắn bất đắc dĩ hừ một tiếng, vậy liền sang năm, Tết Nguyên Đán ngày đó chúng ta liền đi lĩnh chứng, đến lúc đó, ngươi đừng nghĩ lại quỵt nợ. Phương Tử Thiến rất sáng suốt mà không có nhắc nhở hắn, Tết Nguyên Đán ngày đó cù cờ dân chính nghỉ định kỳ. Nàng ân ân mấy tiếng, trấn an trong chốc lát dính người bạn trai, liền nghĩ đến chính sự. Tốt rồi, không có việc gì lời nói, chúng ta hay là trở về đi thôi. Hôn lễ còn không có kết thúc đây, chúng ta hai cái này phu dê phủ dâu liền chạy như vậy, như cái gì lời nói, Tiểu Hi Hi còn ở phòng nghỉ bên trong chờ ta đây, ta phải đi qua theo nàng. Người cu nở dê nhanh đi tìm Mục Diệp Thần A. Phương Tử Thiến vừa nói, tiến tới tại hắn trên mặt cực nhanh mổ một lần. Sau đó thừa dịp Bạch Thế Vân ngẩn người lập tức, xoay người rời đi. Chương 2924, chờ Bạch Thế Vân kịp phản ứng, muốn cản người thời điểm, Phương Tử Thiến đều đã chạy xa. Bạch Nhị Thiếu nhìn xem bạn gái bóng lưng, tức giận tới mức cắn răng. Bạn gái há miệng ngậm miệng cũng là khuê mật, còn đem hắn cái này người bạn trai tùy tiện phiết ở một bên, làm như thế nào phá hắn nghiêm trọng hoài nghi, hắn to lớn nhất tình địch không phải người xa lạ. Chính là hắn huynh đệ lao bà Lạc Thần Hy. Phương Tử Thiến thật vất vả đem tiểu nãi cầu hất ra, lập tức bước nhanh hơn, bay thẳng cô dâu phòng nghỉ. Lúc đầu nói xong muốn giúp Lạc Thần Hy đổi lễ phục cùng bộ trang, kết quả nửa đường bên trên bị ăn bậy bay giấm nam nhân kéo đi, lãng phí thật nhiều thời gian, bây giờ cách tiệc cưới mở màn đều chỉ còn lại 10 phút đồng hồ không tới, Lạc Thần Hy khẳng định nóng lòng chờ. Đây chính là nhà nàng Tiểu Hy Hy cả một đời một lần long trọng hôn lễ, cũng không thể bởi vì nàng nguyên nhân xuất hiện chỗ sơ suất. Phương Tử Thiến đi chậm chậm, đi tới cô dâu cửa phòng nghỉ ngơi, gõ cửa một cái, Tiểu Hi Hi không có ý tứ, ta đụng phải một chút ngoài ý muốn, tới chậm. Nhưng mà, trong phòng nhưng không có một tiếng hồi âm. Phương Tử Thiến sao có thể biết rõ Mục Đại Thiếu sẽ như vậy tao, tiệc cưới đều không tham gia liền đem cô dâu từ trên nóc nhà lửa chạy. Nàng còn tưởng rằng Lạc Thần Hy tức giận không để ý tới nàng, nghĩ nghĩ, dứt khoát bản thân đẩy cửa phòng ra. Tiểu Hi Hi, ngươi không nói lời nào ta liền trực tiếp đi vào ai nhanh lên cho ta nhìn xem, hôm nay tân hôn tiểu tiên nữ đẹp bao nhiêu nàng một bên thổi cầu vồng cao ý giả mờ, một bên cất bước đi vào, lại phát hiện trong phòng nghỉ không có người. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó ở phòng nghỉ bên trong tha một vòng, phát hiện trong phòng vợ ơ y ma thật không có một ai, Lạc Thần Hy không biết chạy đi đến nơi nào. Kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Hi Hi bản thân đổi xong quần áo, đi thẳng đến lầu dưới tham gia tiệc cưới đi, nhưng là bây giờ tiệc cưới thời gian còn chưa tới đây, nàng gấp gáp như vậy làm gì? Phương Tử Thiến không hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm, rời khỏi phòng, chuẩn bị đến lầu dưới hiến hội sảnh đi tìm người. Bởi vì nóng vội, nàng đi được thật nhanh, căn bản không có đi xem tình huống bốn phía. Đi đến góc rẽ thời điểm, đống nhiên cùng đâm đầu đi tới người đụng vào nhau. Phương Tử Thiến thân thể lắc một lần, miễn cưỡng đứng vững vàng, vội vàng lên tiếng hướng đối phương xin lỗi. Thật xin lỗi, ta vừa rồi thời gian đang gấp không có nhìn đường, ngươi không sao chứ? Lần này đâm đến cu nở dê không nặng, Phương Tử Thiến lường trước không chuyện gì lớn, nói xin lỗi xong liền muốn tranh thủ thời gian tiếp tục xuống lầu. Nào biết được, nàng vừa mới phóng ra một bước, sau lưng chuyển tới một tiếng bén nhọn tiếng cửa trách, Phương Tử Thiến, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái thanh âm này có mấy phần quen thuộc. Phương Tử Thiến nghĩ tới điều gì, vô ý thức quay đầu, nhìn về phía người tới. Quả nhiên là hơn một năm không gặp An gia đại tiểu thư An Nhược Anh. An Nhược Anh vừa thấy Phương Tử Thiến quay đầu, lập tức không khách khí chút nào mang lên, làm sao đụng vào người liền muốn đi liền một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, không cha nuôi không có mẹ dạy, khó trách có thể làm ra làm tiểu tam câu dẫn người khác vị hôn phu sự tình. Đến Phương Tử Thiến đều không nghĩ kỹ muốn làm sao cùng An Nhược Anh chào hỏi, liền nghe được nàng tức hồn hển tiếng máng. Sắc mặt lập tức gâm châm xuống. An đại tiểu thư, động một chút lại ân cần thăm hỏi cha mẹ người khác, đây chính là hào phú đại tiểu thư giáo dưỡng ta. Xem An gia gia sư cù nở dê không gì hơn cái này đi. Ngươi An Nhược Anh nghẹn một lần, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi ít tại cái kia giả vờ giả vịt, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cố ý đụng ta làm tiểu tam nữ nhân thực sự là quá ác độc.